Vô hạn thăng cấp chi xuyên qua chư thiên 169 chương 1679 tử sắc châm hoa nguyệt thần biến sắc. Phất tay một đạo trắng xóa lực lượng. Chặn lại tinh hồn tay. Tinh hồn xoay người lui lại, đứng vững làm, vẻ mặt tà tiếu nhìn xem nguyệt thần. Tiểu cô nương này, không phải ngươi có thể động được. Nguyệt thần nhàn nhạt nói đến. A, có đúng không? Tinh hồn hơi vểnh mặt lên, nhìn xem nguyệt thần, nhàn nhạt nói. Nguyệt thần cũng đang nhìn tinh hồn, trong tay nắm lấy tiểu cô nương một cái tay. Tiểu cô nương vẫn như cũ cúi đầu, phảng phất vừa mới phát sinh tất cả, không có quan hệ gì với nàng. Nghe nói, ngươi đi cầm đầu nguyệt thần. Nói đến, hai cái xinh đẹp đôi mắt sáng. Nhìn một chút tinh hồn trên đầu phát quan. Đây là một cái thượng đẳng phỉ thúy mã não, nạm vàng ngũ hành quan, hoa lệ không ra bộ dáng. Nhưng nguyệt thần biết được, đây không phải tinh hồn thích nhất mang phát quan. Hắn thích nhất, đồng thời cũng một mực mang. Chính là cái này nhìn qua không phải 10 điểm hoa lệ, nhưng lại đắt đỏ gì thường tử kim quan. Tự nhiên là qua, hơn nữa cũng quay về rồi. Tinh hồn nhíu nhíu mày, nói đến. Vậy ngươi làm đến thứ gì? Nguyệt thần hỏi thăm. Tinh hồn cười cười. Hỏi lại. Ngươi xác định muốn biết cái này nhưng là một cái 10 điểm đáng sợ. 10 điểm kinh khủng đồ vật. Có thể ngươi coi trọng qua tựa hồ cũng không sợ. Nguyệt thần nói đến. Ta đương nhiên không sợ, ta thậm chí rất chờ mong. Tinh hồn cười nói, Nguyệt thần hồi lâu không nhìn thấy tinh hồn trên mặt cầm giữ có như thế phát ra từ phế phủ cười. Nguyệt thần một đôi trong đôi mắt mỹ lệ lấp lói lấy cực kỳ rủi dị quang mang, tựa hồ muốn xem thấu tinh hồn tư tưởng. Qua một trận về sau, Nguyệt thần mới chậm rãi xoay người. Tức là kinh khủng đồ vật. Vậy ta liền ngươi không nên biết thì tốt hơn. Nguyệt thần lôi kéo thiên lung đi. Tinh hồn cũng xoay người qua đi từ từ. Vừa mới Nguyệt thần đối với hắn thăm dò tư tưởng thời điểm, hắn cũng không dùng âm dương chi lực cách trở. Nhưng là nguyệt thần lớn nhất cuối cùng vẫn bỏ qua. Nàng có lẽ đã biết, nhưng có lẽ chỉ biết là vật kia bất quá chỉ là bốn chữ. Nhưng cái này bốn chữ ở trên đời này phần lớn trong mắt người cũng đều là một kiện hết sức kinh khủng sự tình. Có người để cho ta đem thứ này đưa cho ngươi. Tinh hồn tìm được thiếu tư mệnh. Đây là hắn đặc biệt từ Hàm Dương chạy tới thần lâu nguyên nhân, cũng là hắn làm rơi một cái khác đồ vật. Một phần ngàn giảm cước lực. Đúng vậy, âm dương ra tinh hồn đế quốc quốc sư thay người làm một lần người đưa tin. Đại tư mệnh cũng đang liếc nhìn thiếu tư mệnh trong tay châm hoa. Cũng không có biểu tình gì khác thường. Lắc mông chi liền đi. Thiếu tư mệnh cầm châm hoa trong lòng mấy năm gần đây không ngừng vang vọng cái thân ảnh kia tựa hồ càng thêm rõ ràng. Đáng tiếc, nàng nhớ chỉ có một đôi kia ánh mắt sáng ngời. Cái này châm hoa tựa hồ là có chút ấm áp. Thiếu tư mệnh trên đầu đó kia châm hoa lần trước thất thần về sau. Liền rơi xuống rớt bể. Sau đó liền không còn dùng. Dương Vũ đưa một mai này châm hoa rất nhỏ. Sáng lên tử sắc hoa. Như có chút hơi lớn biển đồng dạng màu xanh nhạt tinh điểm. Trung tâm là một khỏa hạt châu màu tím sẫm. Đó là một khỏa đá quý màu tím bị người cứ thế mà xoa thành một hạt châu. Dài bằng ngón tay út dài nhỏ cây châm, gánh chịu lấy đóa này xinh đẹp châm hoa. Cây châm là hỗn hợp kim loại chế tạo, toàn thân lại cũng là hiện ra màu tím nhàn nhạt. Ở thiếu tư mệnh nắm cái này cây châm thời điểm trong cơ thể âm dương chi lực tựa hồ bị nhẹ nhàng xếp đặt một lần. Thiếu tư mệnh theo cố này rung động điều động âm dương chi lực thi triển một cái cơ bản âm dương chú thuật. Sau đó, cả phòng đều phủ đầy hoa tươi, giống như đầy trời ngôi sao. Thiếu tư mệnh luôn luôn giếng cổ không gợn sóng đôi mắt, sinh ra một tia gợn sóng. Mặc dù chỉ là cơ bản nhất âm dương thuật. Nhưng là muốn bao trùm phạm vi lớn như vậy, lại cũng là phải tiêu hao nàng không ít lực lượng. Thế nhưng là nàng rõ ràng tiêu hao một đóa hoa lực lượng. Tinh hồn đồng tử hơi hơi co rút lại. Hắn có chút hối hận đem cái này châm hoa cho thiếu tư mệnh. Nhưng suy nghĩ một chút, nếu như không cho, chỉ sợ hậu quả hội rất nghiêm trọng. Nhìn người cảm bấy kia, sẽ biết. tuy nhiên hắn không dám xác định đối phương có hay không bản sự này đem âm dương ra cũng diệt một nửa, nhưng là diệt hắn nhất định là đơn giản, hắn không dám mạo hiểm như vậy. Thiếu Tư Mệnh mới bỗng nhiên loạn cả lên, những hoa kia cũng không phải là tùy ý tổ hợp. Nàng ở bên trong nhìn thấy làm nàng động tâm hình ảnh, sở hữu thiếu nữ đều chống cự không được hình ảnh. Bất kỳ một cách nào nam nhân dùng thủ đoạn như thế đuổi theo một cách nữ hài tử, cuối cùng đều sẽ thành công. Không có nữ hài tử có thể tới. Nhất là Thiếu Tư Mệnh tuy mạnh, có thể thật sự là đơn thuần chút, làm sao có thể chống đỡ được Dương Vũ cái này nhiều như sao trời đồng dạng đủ loại thủ đoạn. Hoa hải biến mất, Thiếu Tư Mệnh ánh mắt bên trong có chút ngọt ngào, đem châm cài cắm vào đỉnh đầu, phảng phất cảm giác mình cùng đạo nhân ảnh kia dung hợp. Nhưng là nhưng trong lòng của nàng không khỏi dâng lên một cỗ giận dữ. Hắn vì sao không tự mình tới thay ta đeo lên châm hoa, lần gặp mặt sau nhất định là phải thật tốt chừng trị một phen. Luôn luôn yên ổn nhã Thiếu Tư Mệnh trong lòng lại là có một cách không quá yên ổn nhã tiểu tâm tư. Tinh hồn quay người rời khỏi phòng. Hắn luôn luôn biết rõ Thiếu Tư Mệnh là ra thích ngẩn người. Cho nên khi hắn trông thấy Thiếu Tư Mệnh cặp mắt lần thứ hai đã mất đi tiêu điểm thời điểm, liền rời đi. Hắn biết rõ Thiếu Tư Mệnh đây là lại đang ngẩn người. Nhưng là cực ít gặp Thiếu Tư Mệnh đang ngẩn người thời điểm, khóe miệng là hơi hơi câu lên. Hiển nhiên là đang suy nghĩ một chút chuyện không tồi. Là bởi vì viên kia châm hoa muốn hay không? Nói cho Thiếu Tư Mệnh, viên kia châm hoa chủ nhân là ai Thiếu Tư Mệnh cũng không biết. Nàng bỏ qua một cái hiện tại liền có thể biết rõ. Cái này một đôi mắt sáng chủ nhân đến tột cùng là người nào cơ hội. Bất quá cố sự tổng sẽ phát sinh, nàng tuy chỉ nhận ra Dương Vũ con mắt, hiểu cái này tuyệt là đã đầy đủ. Chân chính nhận biết một người, há chẳng phải chính là muốn nhớ ký hắn con mắt người diện mạo sẽ biến. Nhưng con mắt lại là cực khó có biến hóa rất lớn. Trên trời rơi xuống huyền hoạt thạch, nông ra phát ra thần nông làm. Tất cả tựa hồ là cái trùng hợp. Nhưng cái này trùng hợp sau lưng tựa hồ luôn luôn có một số người thân ảnh đang lắc lư. Dương Vũ lại đi ra ngoài, đồng thời đi ra còn có Đại Lâm cùng Lão Lâm. Toàn bộ cầm đồ cũng chỉ còn lại Tiểu Lâm một người. Loại tình huống này Tiểu Lâm đã sớm đã thành thói quen. Nhưng là tới làm trải khách nhân lại là có chút không quen, nhất là thường xuyên tới nơi này làm gạo những khách nhân. Lão Lâm trước khi đi, mang theo Tiểu Lâm đến phố cách vách tơ lụa trang làm một thân y phục. Hàm Dương Thành tơ lụa trang tự nhiên là có cực tốt tơ lụa. Thật giống như hiện trên người Tiểu Lâm mặc quần áo. Ánh mặt trời chiếu rọi xuống, vậy mà có thể phản xạ ra một loại 10 điểm ánh sáng nhu hòa. Nhưng cái này lại không phải Dương Vũ nói tới ngây thường, mà là một kiện nam tử hoa phục. Kiểu dáng cùng Dương Vũ trên người mặc kiểu dáng cơ hồ là giống như đúc. Dương Vũ hàng năm ở cái kia nhà tơ lụa trang may xiêm y. Hơn nữa kiểu dáng trên đại thể cứ như vậy đánh trúng. Cho nên dạng này thức tuyệt đối là sẽ không làm kém. Khác biệt duy nhất chính là cái này hoa phục hào lại là nhỏ đi rất nhiều, là Tiểu Lâm hào. Vô hạn thăng cấp chi xuyên qua chư thiên 169 chương 1680 nông gia chi biến. Tiểu Lâm cách đầu so Dương Vũ thấp rất nhiều. Dáng người cũng gầy yếu đi rất nhiều. Cái này đồng dạng khoản thức y phục, tự nhiên là cũng phải nhỏ hơn nhiều. Tiểu Lâm xuyên rất vui vẻ. Trong tay còn cầm một chuôi từ trích đối diện thư họa trai. Mua được một chuôi không sai quạt giấy. Thế nhưng là hoa Tiểu Lâm mấy lượng bạc vụn. Bất quá Dương Vũ trước khi đi, đem thiếu ba người hơn 2 năm lương bổng duy nhất một lần đều cho phát. Cho nên Tiểu Lâm hiện tại ngược lại là thật có tiền. Chí ít một cây quạt vẫn là mua được. Dương Vũ ra thích mang ngọc quan, nhưng là trong nhà thật sự là không có cái gì ngọc quan. Tiểu Lâm liền đem hai ngày trước cái này tên kỳ quái khách nhân làm rơi một đỉnh tử kim quan cầm đeo ở trên đầu. Tốt một cái tuấn tú gì thường công tử ca. Cái này cong cong câu lên khóe miệng, không biết có thể mê chết sâu bao nhiêu các khoe tú. Trước đó vài ngày, đế quốc địa quan đại tư đồ đến cầm đồ ở Tiểu Lâm trong tay làm một khối ngọc. Tiểu Lâm tự nhiên là quy ra thích hợp bạc. Nhưng đại tư đồ hiển nhiên không phải là vì bạc mà đến. Lý Tư ở chỗ này làm một mai tiền, nhấc lên một trận cực lớn biến đổi. Hắn tự nhiên cũng là ôm tính toán như vậy. Không khỏi hiển nhiên, loại chuyện này không phải thường xuyên có. Hắn làm rơi khối ngọc bội kia, cầm đồ cũng không có cho nàng thiếu trả tiền xong. Bất quá làm vì đế quốc Lục Khanh một trong, đại tư đồ đương nhiên sẽ không như vậy coi như xong. Đương nhiên dùng sức mạnh hắn là không dám. La Võng diệt một nửa sự tình, hắn mặc dù là quan văn, nhưng cuối cùng là nghe nói một chút. Hắn không biết La Võng mạnh bao nhiêu, cũng không biết chuyện này có bao nhiêu đáng sợ. Nhưng hắn biết rõ La Võng là đế quốc mạnh nhất lưới dao sắc bén. Cái này lưới dao sắc bén bị người lộn, Thủy Hoàng đế lại chưa từng tức giận. Cái này liền đã nói rõ tất cả. Nhưng văn nhân cũng là văn nhân, tổng là có thể nghĩ đến những biện pháp khác. Tuấn Tú Tiểu Lâm hắn là liếc thấy lên rồi. Thấy thế nào? Thế nào cảm giác? Cái này thiếu niên lang là cực kỳ Tuấn Tú. Thế là lập tức liền tính toán làm sao đem cháu gái của mình gả cho cái này Tuấn Tú thiếu niên lang. Tần quốc nữ tử tự nhiên không có thể tùy ý ra khuê phòng, nhưng là đại tư đồ có thừa biện pháp. Hắn đem cầm đồ cách vách sân nhỏ cho ra mua, còn lén lén lút lút đả thông một cái cửa. Từ đó cái này bên cạnh sân nhỏ cũng là đại tư đồ cháu gái thường chỗ ở. Trong sân sự tình người nào có thể biết. Nhượng đại tư đồ cảm thấy 10 điểm vui chính là, bất quá mới mấy tháng thời gian, cái này cầm đồ Tiểu Lâm cùng kỳ tôn nữ liền thành song vào đúng, lộ ra rất là thân mật. Hơn một tháng thời gian, nông gia đã xảy ra đại sự. Nông làm phát ra về sau, thiên hạ nông gia sở hữu nhân vật trọng yếu, nhất là nông gia Lục Đường đường chủ môn, liền đều trở về nông gia tổng đường. Nghe nói là muốn chọn nâng tân nhiệm nông gia hiệp khôi. Trên thực tế, cũng đích xác là đang chọn tân nhiệm nông gia hiệp khôi. Đây vốn là nông gia chính nhà mình sự tình, nhưng là trong này dính dấp quá nhiều. Rất nhiều thế lực khác lực lượng cũng đều bất chi bất giác thấm vào nông gia. Điền Ngôn, nông gia Liệt Sơn đường đường chủ dưỡng nữ. Liệt Sơn đường đường chủ Điền Mãnh chết rồi, dùng đủ loại thủ đoạn trở thành Liệt Sơn đường tân nhiệm đường chủ. Mặt ngoài văn nhược hết sức, yếu đuối, mười điểm thiện lương, thông tuệ. Nhưng trên thực tế, nàng chính là La Võng tổ chức thiên tử nhất đằng sát thủ. Kinh ngây thần nông làm là ở Điền Ngôn thôi thúc dưới phát ra. Đây là La Võng kế hoạch. Loạn nông gia, làm hiệp khôi trưởng quản toàn bộ nông gia. Ruộng dày bị hắn vu hãm vì La Võng kinh ngây. Mọi người thậm chí đều đã tin tưởng. Nhưng là cuối cùng vẫn bị chạy tới ngang dọc. Đâm thủng chân tướng. Kinh ngây kiếm xuất. Cùng Điền Tứ liên thủ đối chiến ngang dọc. Về trang nhận qua thương tổn thương rất nặng. Kinh ngây chọn lựa hắn làm đối thủ. Đại chiến kinh thiên động địa. Một trận chiến này quyết định nông gia sinh tử. La Võng kim loại chiến đấu phục đột hiện Điền Ngôn một mực bị ẩn núp dáng người. Tràn đầy thần bí, dụ hoạt, giống như trong tay nàng phấn sắc trường kiếm. Bị thương vệ trang lại bị kinh ngây áp chế. Thắng thất cùng Ngô Khoáng. Cùng nông gia mọi người. Lại là ở phía xa chưa từng có hành động. Chỗ tối có mãnh hổ, cực mạnh mãnh hổ. Điền Tứ kiếm trung quy là không bằng cách nơ y e b kiếm, cho nên Điền Tứ bị đánh bại, bại triệt để. Điền Ngôn một người bất kể như thế nào là ngăn không được ngang dọc liên thủ. Cho dù ngang dọc ở loại tình huống này sẽ không liên thủ, Điền Ngôn cũng không nên tái chiến. Làm sao chạy trốn mới là nàng hẳn là muốn. Nhưng là Điền Ngôn cũng không chạy trốn, thậm chí cũng không nghĩ tới chạy trốn. Âm thầm cái này con mãnh hổ xuất hiện. Hai đạo bóng người từ nông gia mọi người khía cạnh nhảy ra, mấy tên nông gia đệ tử trực tiếp bị trảm sát. Điền Ngôn kế hoạch cũng không thành công. Nhưng là nông gia đích xác cũng đã loạn. Cho nên cái thứ hai kế hoạch xác suất thành công cũng liền cao rất nhiều. La Võng cường công. Dạng này dưới tình huống nông gia không cách nào tới La Võng tấn công. Ngô Khoáng xuất thủ. Hai cái thiên cấp nhị đẳng La Võng sát thủ. Giờ khắc này Ngô Khoáng trong lòng 10 điểm may mắn. May mắn cái này Hàm Dương Thành hiệu cầm đồ đem La Võng diệt đồng dạng. Bằng không, hắn hiện tại phải đối phó liền không có lẽ chỉ là hai cái thiên cấp nhị đẳng sát thủ. Nhưng là thiên cấp nhị đẳng sát thủ cũng không phải nhẹ nhõm có thể ứng đối. Thắng thất rút kiếm ra. Hắn con mắt hướng về cái nơ y, e, b, sau lưng. Cái nơ y, e, b, áo bào bắt đầu nhộn nhạo tiếp lấy chính là bay phất phới. Một bóng người từ phía sau của hắn đi ra, đeo mặt nạ. La Võng yểm nhật. Yểm nhật đồng thắng thất cũng động. Trong kiếm bá giả cử khuyết, phá không đập về phía cái nơ y, e, b. Cái nơ y, e, b. Chưa từng động. Cho nên cử khuyết lướt qua bên tai của hắn đập về phía sau của hắn cử khuyết uy lực. Liền xem như yểm nhật. Cũng không dám tùy tiện ngăn cản. Cho nên hắn chém về phía cái nơ y, e, b. Một kiếm này hiển nhiên là chậm một chút. Chính là như vậy một lần, sai lầm không đủ một sợi tóc. Nhưng đây đối với cái nơ y, e, b mà nói đã đủ rồi. Vụt một tiếng uyên hồng u vung ngụ yểm nhật. Hai thanh kiếm lẫn nhau ma sát, bạo phát ra sáng chói hỏa diễm. Thắng thất xiềng xích lay động. Cự khuyết quấn một vòng. Rộng rãi thân kiếm trực tiếp xoay tròn lấy bay trở về trì. Phảng phất là muốn đem cái nơ y, e, b cùng yểm nhật cùng một chỗ chém thành bốn tiết nhi. Cái nơ y, e, b cùng yểm nhật tự nhiên cũng sẽ không nguyện ý bị trực tiếp chém thành bốn lễ. Cho nên bọn họ chỉ có thể né tránh. Thắng thất bắt được cử khuyết, nhảy lên thật cao hướng về phía Điền Ngôn một kiếm liền bổ xuống. Về trang cho dù là thụ thương cũng không phải dễ đối phó như vậy. Cho nên thắng thất một kiếm này Điền Ngôn khó có thể ngăn cản. Trên đất Điền Tứ không biết từ chỗ nào bùng nổ lực lượng chui ra, một kiếm đâm về phía thắng thất. Thắng thất người trên không trung quay đầu lạnh lùng nhìn xem Điền Tứ. Hắn một kiếm này đương nhiên phách không nổi nữa. Bằng không cái hông của hắn không phải bị Điền Tứ đâm ra một cái lỗ máu không thể. Nhưng là hắn có thể thay đổi kiếm phong. Xoẹt xẹt một tiếng, phảng phất vải vóc bị xé nứt thanh âm. Điền Tứ bị cử khuyết chạm dưới mặt đất. Cử khuyết không có lưới kiếm sắc bén, nhưng là người nào cũng sẽ không qua nghi vấn cử khuyết lực sát thương. Ngã trong vũng máu Điền Tứ cũng không kích thích Điền Ngôn bất kỳ một tia tình cảm ba động. Vô hạn thăng cấp chi xuyên qua chư thiên 169 chương 1681 sát kiếp. Điền Ngôn hiện tại giống như là một cái chỉ biết là chiến đấu khôi lỗi. Hoặc có lẽ là nàng vốn là một cái chỉ biết chiến đấu khôi lỗi. Thắng thất đương nhiên sẽ không lưu thủ cử khuyết thêm xa xỉ, trên đời này có thể ngăn trở không nhiều. Kinh ngây hiển nhiên là không được. Cho nên yểm nhật một kiếm thoáng bước lui cái nơ y, e, b, về sau, liền trước tới cứu viện. Đỏ ngầu kiếm khí bắn về phía vệ trang. Vệ trang giơ kiếm đón đỡ, thân thể thoáng lui lại. Điền Ngôn cho nên liền có cơ hội thở dốc, màu hồng kiếm, kiếm khí màu phấn hồng. Hai tay cầm kiếm. Đột nhiên đâm vào lòng đất xoắn ốt. Cuồng bạo kiếm khí hướng bốn phương tám hướng vọt tới thắng thất đem cử khuyết dựng thẳng lên. Giống như thuấn bài. Nhưng lại bị kiếm khí đánh lui. Hai chân trên mặt đất hoạt xuất ra hai đạo khe rãnh. Vệ trang vốn liền trọng thương. Vung kiếm hoành quán bát phương cuồng bạo kiếm khí trực tiếp đánh tan Điền Ngôn phấn hồng sắc loa toàn kiếm khí. Thiết ở Điền Ngôn bên hông. Yểm nhật kiếm giúp Điền Ngôn cũng giúp mình chặn lại vệ trang hoành quán bát phương. Cho dù là bị thương vệ trang, sử dụng hoành quán bát phương cũng tuyệt không phải tùy tiện có thể ngăn lại. Cho nên yểm nhật là phế rất lớn khí lực. Vệ trang mở môi nhích. Vết máu lại là từ khóe miệng rỉn ra một tia. Hiển nhiên là vệ trang chưa từng đem phun ra huyết nuốt sạch sẽ. Yểm nhật tự nhiên là thấy được điểm này. Vệ trang thương thế kia không phải là bị kinh ngây kiếm khí đánh ra thương tổn. Mà là mình cưỡng ép thi triển hoành quán bát phương. Mà động nguyên khí. Yểm Nhật đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội này. Hiểu mà một khắc này thiên địa bỗng nhiên biến sắc. Cuồng phong gào rít giận dữ, cây cối chung quanh phảng phất đều đang hướng một cái phương hướng ngược lại. Không phải đồng loạt về phương hướng nào, mà chính là bên trái hướng bên phải ngã, bên phải hướng bên trái ngã. Giống như ở bọn chúng trung gian xuất hiện một tên không ai bì nổi vương giả. Cách nơ y e b kiếm đương nhiên sẽ không là cây cối hoa cỏ vương giả. Đây là kiếm vương giả. Chỉ bất quá lúc này hắn kiếm này uy thế, lại là đem đường đi tất cả không khí tất cả đều dành thời gian. Thế là cây cối bị không công bằng khí áp cho ép tới loan liễu yêu. Bách bộ phi kiếm về trang cũng sẽ bách bộ phi kiếm. Nhưng là cách nơ y e b lại phá về trang bách bộ phi kiếm. Hiện tại là cách nơ y e b bách bộ phi kiếm ầm ầm, không có mấy người tận mắt nhìn thấy qua cơ hồ thời kỳ toàn thịnh cách nơ y e b thi triển bách bộ phi kiếm. Đồng dạng chưa ai từng thấy một thanh kiếm những nơi đi qua lại phảng phất là bị một đầu viễn cổ hung thú tàn phá bừa bãi qua đồng dạng. Không chỉ có là không khí bị trong nháy mắt dành thời gian, mặt đất cũng bị vô số kiếm khí cày ra cả một đầu cực sâu. Cực bao quát khe nước kinh ngây sắc mặt đã kinh biến đến mức cơ hồ trong suốt. Máu trên mặt thịt tựa hồ trong nháy mắt này đều về chảy đến trái tim. Trái tim cơ hồ bị no bạo. Yểm Nhật sắc mặt chắc hẳn không thể so kinh ngây mấy phần. Nhưng là hắn trung quy là càng thêm lão luyện, mạnh mẽ hơn nữa. Nhất thời nhất trường đem kinh ngây đánh tỉnh. Tiếp lấy dựng thẳng lên trường kiếm đối mặt Uyên Hồng. Tách ra xích hồng kiếm khí cái nơ. Y. E. B. Kiếm là cuồng phong yểm nhật che khuất thái dương thiên địa, phảng phất là muốn hủy diệt một đạo màu hồng kiếm khí gia nhập yểm nhật kiếm thế. Hai kiếm hợp nhất oanh long một tiếng, bản này không giống như là vũ khí lạnh đụng nhau thanh âm. Đây cũng là vô số năm về sau, vũ khí nóng tiếng nổ. Nhưng cái này đích thật là từ ba thanh kiếm đụng nhau bên trên truyền đến. Một kiếm này không cách nào phá, chỉ có thể cản kinh ngây thêm yểm nhật. Song kiếm hợp nhất cuối cùng đỡ được cái nơ y e b. Một kiếm này, nhưng mà cái này bách bộ phi kiếm tinh diệu, hiển nhiên không chỉ có chỉ là đem trường kiếm hung hăng vung ra, trên chuôi kiếm thêm một cái tay, một cái tuyết thủ. Uyên Hồng trên chuôi kiếm tự nhiên là cái nơ y e b tay, cho nên bị ngăn trở Uyên Hồng lần nữa động cái nơ y e b. Cổ tay chuyển động, liên tục kéo ra hai cái kiếm hoa, đem hợp lại cùng nhau yểm nhật cùng kinh ngây đánh tan. Một hơi chống đỡ Điền Ngôn hé miệng cũng là một ngụm máu tươi, thân thể lay động ở giữa liền muốn ngã nhào trên đất. Yểm nhật dưới mặt nạ cũng chảy ra máu tươi. Nhưng là của hắn kiếm cuối cùng vẫn là có thể di động cùng cái nơ y e b kiếm đụng vào nhau. Cái nơ y e b khóe miệng cũng có huyết. Yểm Nhật cùng kinh ngây luận nội lực cách nào cũng sẽ không kém hắn. Cứng trọi cứng một lần, một đôi, cách nơ y, e, b tự nhiên cũng không khả năng bình yên vô sự. Nhưng là chí ít hắn hiện tại nhìn qua trạng thái cũng không tệ lắm, ít nhất có thể đủ nhất chiến. Mà nông gia bên này còn có thắng thất, nói không chính xác, về trang tay cũng còn có thể lại cầm lên kiếm. Nhưng là trong rừng đi ra sáu bóng người đánh nát tất cả mọi người hy vọng xa vời. Lục kiếm nô. Đội hình như vậy, dạng này sát khí, chỉ có lục kiếm nô. Lục kiếm nô ở, giải thích Triệu Cao cũng cách đến không xa. Sưu sáu bóng người chỉnh tề đáng sợ. Liền phảng phất trên người một người. Bị đánh lục đạo ánh sáng một dạng. Đồng xuất bản nguyên bóng dáng. Mục tiêu của bọn hắn là vệ trang. Chí ít vệ trang trong tay có cái lưu xa. Diệt trừ vệ trang tựa hồ càng có lợi một điểm. Dù sao cái nơ y e b cho dù là mạnh cũng chỉ là một người. Cái nơ y e b muốn đi cứu viện, nhưng là Yểm Nhật chí ít còn có thể lại ngăn chặn. Không chỉ có thể ngăn chặn hắn, thậm chí nói không chừng còn có thể nhường hắn thương tổn càng nặng. cho nên hắn là tuyệt đối thoát thân không ra. Thắng thất cản trở mấy lần, nhưng võ công của hắn nổi tình, vốn cũng không có cái gì tinh diệu có thể nói, đã sớm bị Lục Kiếm Ngô hiểu rõ. Thế là cũng chỉ có cái này mấy lần thôi. Vệ Trang hiển nhiên là không cứu. Chân cương kiếm đã đến cổ họng của hắn. Thắng thất mặc dù khoảng cách Vệ Trang chỉ có mấy bước, lại chỉ có thể miễn cưỡng tự vệ. Nông gia đám người kia sớm đã bị không biết từ chỗ nào nhô ra La Võng sát thủ cho bao vây chặt đến không lọt một giọt nước. Vệ Trang tay tại xa xỉ trên chuôi kiếm, hắn đương nhiên còn có phản kích năng lực. Chân cương cũng biết Vệ Trang tất nhiên là có phản kích năng lực. Hắn như vậy thẳng tắp một kiện đâm tới, Vệ Trang dễ dàng một kiếm liền có thể đem chính mình trọng thương. Nhưng là mình kiếm cũng sẽ mười phần nhẹ nhõm tiến dần lên Vệ Trang cổ họng. Đây là một khoản cùng với có lời mua bán. Hắn tin tưởng Vệ Trang nhất định sẽ làm như vậy. Đây cũng là Vệ Trang hiện tại duy nhất có thể làm như thế. Hoặc là chờ chết, hoặc là đổi một thương tổn cách chết. Nếu như không có như vậy từ trên trời rớt xuống một thanh kiếm mà nói, chuôi kiếm này giống như là bị người tùy ý chạy đến. Trên không trung lộn mấy cái không tính là rất tuyệt vời vòng, liền một đầu châm dưới mặt đất. Vừa vặn ở chân cương con mắt có thể thấy địa phương. Thế là chân cương sắp đưa tới Vệ Trang cổ họng kiếm, ngừng lại. Làm vì thiên hạ nhất đẳng thích khách, phần này thu phóng tự nhiên mức độ vẫn phải có. Nhưng là trên mặt của hắn đã có đổ mồ hôi. Không chỉ có là hắn, tất cả Lục Kiếm Ngô trên mặt đều có đổ mồ hôi. Yểm Nhật cũng không động đậy nữa, cũng không lui lại, không có tiến lên. Chẳng qua là kiếm trong tay đã không hề nhắm ngay cái nơ. Y. E. B. Bầu không khí trong lúc nhất thời trở nên hết sức tường hòa. Một người chậm rãi từ trong rừng cây đi ra, đi đến chuôi kiếm này một bên, đem kiếm rút ra. Kiếm là bạch sắc kiếm, người lại là một cái không phải mười điểm bạch trung niên nhân. Vệ Trang cùng cái nơ Y. E. B. đồng tử không khỏi như vậy rụt lại một hồi. Người này bọn họ nhận biết. Hóa thành cho cũng là nhận biết. Vô hạn thăng cấp chi xuyên qua chư thiên 169 chương 1682 người làm ăn huyền tiến. Một cách đã từng đi trong bóng tối người. Đã từng thủ thiếu thời Vệ Trang cùng cách nơ. Y. E. B. Cùng giao thủ qua. Khi đó hắn lại đã không phải là Vệ Trang hoặc là cách nơ. Y. E. B. Một cách liền có thể tùy tiện đối phó. Bây giờ mười mấy năm trôi qua, cách nơ Y, E, B cùng Vệ Trang vẫn cho là hắn đã chết. Thế nhưng là rất lợi hại, hiển nhiên đâm đầu đi tới người này là cái người sống. Từ trong rừng cây đi ra một người sống, đây là cỡ nào bình thường một chuyện. Nhưng là lúc này Vệ Trang cùng cách nơ Y, E, B trong lòng lại là cảm thấy một trận băng hàn. Cái này cũng không thể so từ trong rừng cây đi ra một cái ruột đến đáng yêu rất nhiều. Nhưng may mắn nhưng lại nhượng cách nơ. Y. E. B. Cùng Vệ Trang cảm thấy nghi ngờ là huyền tiến xuất hiện. Vậy mà nhượng Vệ Trang nhiều một đường sinh cơ. Vô luận là cách nơ. Y. E. B. Cùng Vệ Trang đều biết. Lục Kiếm Ngô một kiếm tuyệt sát không có đắc thủ về sau, bọn họ liền không bao giờ còn có khả năng giết chết Vệ Trang. Bởi vì ngang dọc đã có thời cơ kết hợp. Cho dù là đồng thời đối mặt La Võng Yểm Nhật, Kinh Nghệ, còn có Lục Kiếm Ngô, muốn đi cũng là có thể làm được. Đáng tiếc duy nhất chính là Nông gia lần này là thật muốn hủy diệt. Nông gia mấy vị đường chủ tự nhiên cũng là một phần không nhỏ chiến lực. Nhưng là ở Lục Kiếm Ngô cùng Yểm Nhật, Kinh ngay dưới sự vây công, có thể sống sót hy vọng rất nhỏ. Huyền Tiến đi từ từ đến cắm trên mặt đất bạc kiếm bên cạnh, đưa tay từ dưới đất rút ra bạc kiếm. Cách nơ Y, E, B lại nghi ngờ. Cách này bạc kiếm đã từng đã đứt gãy, Huyền Tiến cũng đã nói, hắn sẽ không lại nắm lên cách này thủ hộ chi kiếm. Xem ra truyền thuyết là có thật. Cách nơ Y, E, B đã đi từ từ đến Vệ Trang một bên. Hai ánh mắt sáng rực nhìn xem liền tại chính mình hai người trước mặt Huyền Tiến. Truyền thuyết, đã chết Huyền Tiến ở Hàm Dương thành hiệu cầm đồ, làm rơi chính mình linh hồn, đổi chính mình một cách mạng. Sau đó cầm đồ cái vị kia không phải thập phần thần bí trưởng quỹ. Liền từ địa phủ đem cái này nguyên bản đã chết đi Lệ Phủ mang trở về. Đây đương nhiên là không thể nào. Người làm sao có thể qua địa phủ, làm sao có thể còn có thể đem người đã chết mang về. Ở trong đó đương nhiên là có rất nhiều bí mật không muốn người biết. Bất quá nghe nói sinh hoạt về sau Huyền Tiến. Kiếm trong tay lại cũng không phải giết người hắc kiếm, mà là thủ hộ bạc kiếm. Hôm nay xem ra cái này truyền văn cũng không sai. Lục kiếm nô lui ra qua, con mắt hướng sau lưng trong rừng cây nhìn một chút. Cái gì cũng không có trông thấy, ở ngực sách theo trái tim kia không khỏi là thong thả rất nhiều. Hơn 10 người hỗn chiến trong nháy mắt này triệt để ngưng lại, ánh mắt mọi người đều rơi vào Huyền Tiến trên thân. Không, hiện tại phải nói là Đại Lâm cầm đồ Đại Lâm. Rất nhanh tất cả mọi người cũng đều biết cái tên này. Các hạ là cầm đầu người ngàn người trước mặt Chu gia. Nguyên một đám tử thấp bé khéo đưa đẩy người. Tựa hồ lỗ tai này ngược lại là 10 điểm nhạy bén. Tin tức linh thông. Trong giang hồ này phát sinh đại sự, hắn há có thể không biết. Hắn không những biết rõ, hơn nữa so với bình thường người phải biết nhiều hơn một chút. Đại Lâm cầm đồ Đại Lâm. Đại Lâm ha ha cười nói. Sau đó nhìn nông gia thảm đạm bộ dáng. Nhìn xem cái này nông gia. Nguyên bản nông gia lục đường. Nếu như là từng cái xuất ra bản lĩnh thật sự đối kháng La Võng. Đừng nói là La Võng. Liền xem như lại nhiều chút địch nhân. Chỉ sợ cũng có thể nhẹ nhõm ngăn trở. Nhưng là bây giờ. Nông gia lục đường. Có thể còn lại tam đường cũng không tệ rồi. Phản bội. Bỏ mình thân tử. Còn dư lại những cái này. Còn đều có tiểu tâm tư. Để nhất hiệp khôi điền quang về sau. Cái này nông gia a. Sớm cũng không phải là nông gia. Chu gia mặt nạ trên mặt biến thành sầu khổ. La Võng chỗ nào cũng có. Tại bọn họ châm ngòi phía dưới. Cực ít có tổ chức. Có thể không bị tan rã. Đại Lâm nghe vậy bỗng nhiên là cười một tiếng. Nụ cười này dọa đến Chu gia đám người là trong lòng một đầu. Tưởng rằng xảy ra đại sự gì nhi. Đại Lâm cười xong. Lắc đầu nói đến. Trước khi đến. Trưởng quỹ nói. Nông gia sở dĩ bị tiêu diệt. Lại là bởi vì một mực chỉ là đem chính mình xem như một tổ chức mà thôi. Lời của trưởng quỹ luôn luôn là cao thâm mạc chắc. Ta Đại Lâm là không hiểu nhiều. Bất quá hiện nay trông thấy ngươi nông gia bộ dáng này. Cũng tính là minh bạch thêm vài phần. Chu gia xứng sờ trong chốc lát. Mặt nạ trên mặt bỗng nhiên là liên tục biến hóa tốt nhiều phía dưới. Cuối cùng tựa hồ không biết nên dùng vẻ mặt gì. Liền lần nữa như ngừng lại sầu khổ phía trên. Cái này chư tử bách gia, há chẳng phải phần lớn cũng chỉ là một tổ chức Chu gia nói đến. Cho nên trưởng quỹ còn nói. Cái này chư tử bách gia. Phần lớn cũng là muốn phai mờ. Coi như không bị La Võng diệt. Cũng cuối cùng muốn bị lịch sử trường hà phai mờ. Ta nếm cùng trưởng quỹ nghiên cứu thảo luận chư tử bách gia. Trưởng quỹ nói. Phàm là có thể trường tồn tại thế chư tử bách gia. Không có chỗ nào mà không phải là lưu giữ đến. Mà không phải lưu giữ người. Mạng người cuối cùng cũng có chỉ lúc mà đạo vô tận. Người nông gia ngược lại là bị trưởng quỹ nhiều nhất lên mấy lần. Số lần thậm chí muốn so nho ra cùng đạo ra càng nhiều. Có thể hai nhà này ở trưởng quỹ xem ra đã nhập đạo. Mà người nông gia lại là chậm chạp chưa từng nhập đạo. Đại Lâm nhàn nhạt nói đến chẳng biết tại sao Chu gia sau lưng mồ hôi lạnh đã xuống. Nhưng mà đang chảy đổ mồ hôi đồng thời trong lòng lại có cái gì hào quang sáng tỏ ở ngoài sáng diệt chớp động lên. Nhưng quang mang kia quá mức tinh nghịch, Chu gia bắt rất nhiều lần cũng chưa từng bắt lấy. Ta hôm nay tới đây vốn không nên có nói nhảm nhiều như vậy. Nhưng là vì để cho các ngươi làm ra lựa chọn chính xác nhất. Ta liền. Cũng chỉ có thể nói thêm vài câu. Đại Lâm nhìn một chút nông gia mọi người. Nông gia mọi người lại là không biết Đại Lâm là có ý gì. Trở xuống mà nói là mình lời của trưởng quỹ. Các vị cần phải nghe cho kỹ. Đại Lâm sau đó đang nghiêm nghị. phảng phất là một tên truyền thánh chỉ thái giám. Hai tay chống kiếm, hơi hơi ngẩng đầu lên, hắn giọng một cái: ta ở Hàm Dương có tòa cầm đồ, thiên hạ không có gì không thể ở chỗ này làm. Gần đây nghe thấy nông gia lựa chọn tân nhiệm hiệp khôi, huyên náo vô tận mưa gió, thật sự là đáng ghét. Cái gì là nông gia, cái gì là hiệp khôi, cái gọi là hiệp khôi có phải là nông gia cao nhất truy cầu? Đây là kiện cực chuyện nhàm chán. Trong mắt của ta, chẳng bằng làm nông gia khối này bảng hiệu, ở ta nơi này đổi vài thứ. Ai đi đường nấy. Trần Thắng Ngô Khoáng đứng chung một chỗ, ánh mắt nhìn về phía Đại Lâm đã có chút bất thiện. Cầm đồ cũng phải đối ta nông gia đồng thủ? Đại Lâm cười khinh bỉ: trưởng quỹ cũng không có hứng thú này, muốn làm liền làm, không làm kéo đến. Dù sao lời nói ta là đưa đến, làm sao lựa chọn theo các ngươi. Nói xong, Đại Lâm liền dẫn theo trường kiếm chuẩn bị đi. Chúng ta nếu như là làm, có thể được cái gì? Liền ở Đại Lâm chuẩn bị thời điểm ra đi, Chu gia bỗng nhiên nói chuyện. Thanh âm không phải là loại kia khéo đưa đẩy gian thương ngữ khí, mà chính là biến đến vô cùng ngưng trọng. Đại Lâm cười cười quay đầu nhìn một chút Chu gia, sau đó duỗi ra hai ngón tay, hai chữ cùng mấy cái mạng. Đại Lâm nói xong liền không lên tiếng nữa, liền đứng ở đó một bên lặng lặng nhìn Chu gia cùng nông gia những người kia, chờ đợi hắn muốn có được kết quả. Thương nhân nha, vì một kiện vật mình muốn cuối cùng sẽ nguyện ý chờ thêm một chút. Vô hạn thăng cấp chi xuyên qua chư thiên 169 chương 1683 nông gia bị tiêu diệt. La Võng bọn sát thủ tự mình đem nông gia người vây vào giữa. Lúc này tình hình thập phần cổ quái, chí ít ở những cảm bấy này sát thủ trong mắt là hết sức cổ quái, hơn nữa còn là khó tin. Trên đời này lại có người có thể ở La Võng bao vây rồi thẳng thắn nói, hoàn toàn không nhìn La Võng tồn tại. Ly kỳ nhất là La Võng mấy đại thiên cấp nhất đẳng thủ lĩnh đều đang yểm nhật kinh, ngây, lục kiếm ngô. Tùy tiện xuất ra một cái cũng là đủ để gây nên bất luận kẻ nào chú ý. Nhưng là lúc này bọn họ cũng như thông thường La Võng sát thủ đồng dạng bị hoàn toàn coi nhẹ. Mấu chốt là bọn họ còn không có bất kỳ cái gì tỏ thái độ. Lớn nhất tỏ thái độ có lẽ cũng là kinh ngây đắc ở chữa thương. Chuyện trước mắt vậy mà tựa như có lẽ đã không cần phải để ý đến. Cho nên hai cái kia thiên cấp nhị đẳng cùng một chút càng cấp bậc thấp sát thủ tự nhiên cũng sẽ không nhiều quản cái gì. Xông ở phía trước thường thường là chết nhanh nhất, câu nói này từ lúc nào cũng là 10 điểm hưởng thụ. Đại Lâm đã đợi rất lâu, Chu gia mặt nạ trên mặt cũng đã biến rất nhiều lần. Cuối cùng Chu gia trên mặt xuất hiện một tấm vui mừng vẻ mặt. Đại Lâm biết rõ, vật mình muốn chung quy là tới tay. Chu gia ta mang theo thần nông đường triệt để rời khỏi nông gia. Khác, thần nông đường ngay tại chỗ giải tán. Chu gia chung quy là cái có đầu não thương nhân. Một số thời khắc, giao dịch tốt xấu, hắn nhìn so bất luận kẻ nào đều biết. Cho nên, hắn cũng làm ra tốt nhất quyết định. Hắn là thần nông đường đường chủ. Thần nông đường phần lớn người đều là tâm phúc của hắn, hoặc là hắn tâm phúc của tâm phúc. Thắng Thất cùng Ngô Khoáng sắc mặt có chút kinh dị nhìn xem Chu gia. Sau đó chính là lửa giận lói lên một cái rồi biến mất. Chu gia, ngươi muốn phản bội nông gia? Chu gia cười khanh khách mặt, nhắm ngay Thắng Thất cùng Ngô Khoáng hai người. Vẫn chưa rõ sao La Võng cùng cầm đồ đồng thời xuất thủ. Từ hôm nay qua đi, thiên hạ lại không nông gia. Chu gia lời vừa nói ra, Thắng Thất cùng Ngô Khoáng thân thể cơ hồ là đồng thời run lên. Một bên cách nơ y e b cùng vệ trang cũng là lẫn nhau nhàn nhạt nhìn thoáng qua. Một hai người bọn họ tài trí cũng sớm đã nhìn ra hôm nay kết quả tốt nhất là cái gì. Huyền Tiến hoặc có lẽ là Đại Lâm. Tuy nhiên hắn hiện tại chỉ có một người, nhưng là có hắn ở, La Võng người tự nhiên là không sẽ dám tiếp tục động thủ. Bởi vì đây là cầm đồ Đại Lâm mà không phải Huyền Tiến. Bọn họ đã từng bắt cầm đồ Tiểu Lâm, thế là La Võng bị diệt một nửa. Bọn họ không biết nếu như lại thương tổn Cầm Đồ Đại Lâm, La Võng một nửa khác còn có thể hay không giữ được. Cho nên bọn họ chỉ có tính tính nhìn xem Đại Lâm cùng nông gia làm ăn. Chí ít ở sinh ý làm xong trước đó, bọn họ là không thể động. Sau một hồi lâu, Ngô Khoáng thở dài đưa tay vỗ vỗ Thắng Thất bả vai, nông gia đã sớm tán. Sau đó Ngô Khoáng tiến lên, nhìn xem Đại Lâm, sắc mặt có chút ảm nhiên nói đến. Khôi Ngoi Đường rời khỏi nông gia, nhân viên ngay tại chỗ giải tán. Cáp Thắng Thất đem Cử Khuyết hung hăng chạm trên mặt đất. Hắn tuy nhiên dáng dấp khôi ngô, nhưng là cái này không có nghĩa là hắn ngu xuẩn. Trái lại, hắn không chỉ có không ngốc, thậm chí còn rất thông minh. Hắn biết rõ đây là con đường duy nhất, nhưng khi vào Cầm Đồ đồ vật thường thường đều là cực khó chuộc về. Một lát sau, Đại Lâm nhích miệng, mở miệng nói đến. Ta lại là cảm thấy cái này so với sinh ý làm được có chút thua thiệt. Ngươi xem các ngươi một chút cái gọi là nông gia lục đường, có thể hoàn hoàn chỉnh chỉnh, trên dưới một lòng đi ra làm quyết định, lại cũng chỉ còn lại có hai cái. Còn lại nông gia người trên mặt cũng đều là ảm đạm. Không biết là cách nào, đột nhiên ngồi xổm xuống, đem quyền đầu nện xuống đất. Nông gia, không thấy nông gia, không thấy cái này tiếp theo cái kia gào rít giận dữ vang lên. Những cái này là chân chính nông gia người. Thế là hai người lần nữa chia làm hai phái. Tự nhiên vẫn là có người muốn giữ lại nông gia, thậm chí còn muốn làm hiệp khôi. Bất quá đây cũng không phải là Đại Lâm có thể quản, hắn hiện tại chỉ là một người làm ăn. Đã các ngươi làm ra nông gia khối này bảng hiệu, vậy chúng ta trưởng quỹ tự nhiên cũng sẽ không nuốt lời. Đại Lâm nói đến. Xin hỏi chúng ta được đấy chứ, hai chữ kia là cái gì chứ? Chu gia bỗng nhiên mở miệng hỏi. Ngươi vì sao trước không hỏi các ngươi có thể làm đến mấy cái mạng? Đại Lâm ánh mắt chớp động, khẽ cười nói. Ta nghĩ vô luận là mấy cái mạng, sợ là cũng không bằng hai chữ kia trọng yếu. Cái này có lẽ là trưởng quỹ cho chúng ta nông, cho chúng ta chỉ một con đường. Chu gia trên mặt vẻ mặt trở nên rất lợi hại cổ quái. Là vui, nhưng lại là giống như là sầu, tựa như là nửa khúc trên biến thành vui, nửa đoạn dưới biến thành sầu. Một mực truyền văn Chu lão bản là cái khôn khéo thương nhân, lần này gặp một lần quả nhiên là danh bất hư truyền. Đại Lâm cười ha ha một tiếng, sau đó đưa tay bắn ra một mai tiểu ốm trúc nhỏ. Chu gia trong tay khí kình phun trào. Dĩ nhiên là chờ không nổi ốm trúc tự nhiên bay đến trong tay của mình. Trực tiếp dùng nội lực hấp thụ ốm trúc, để nó càng nhanh vào tay. Chu gia cơ hồ là không kịp chờ đợi liền mở ra ốm trúc. Phía trên là hai chữ, quả nhiên chỉ có hai chữ, liền thêm một cái chữ đều là không có. Nhưng là Chu gia lại cho rằng, hai chữ này, liền xem như cho nàng một tòa kim sơn hắn đều không đổi. Dân, sinh. Nông gia kết quả thế nào muốn tồn tại? Tồn tại mục đích là cái gì những người khác ý nghĩ Chu gia không biết. Nhưng là hắn trước sau như một ý nghĩ. Chính là muốn nhượng thiên hạ trở nên càng tốt hơn. Nhượng dân phu sinh hoạt tốt hơn. Đây là nông gia nói, cái này cũng là nông gia nói. Ngô Khoáng từ Chu gia trong tay nhận lấy hai chữ này. Dân, sinh. Thắng Thất cũng nhìn thấy, sau đó hai chữ này ở nông gia chúng nhân thủ bên trong từng cách truyền lại. Trong mắt của tất cả mọi người đều sáng lên một đạo quang mang. Đây là nói nông gia chân chính nói có con đường này. Cái gọi là nông gia khối này bảng hiệu có tồn tại hay không, nay đã không trọng yếu. Hoàn toàn không trọng yếu. Ta hiểu. Thắng Thất ánh mắt sáng quắc nói đến. Sau đó dẫn theo kiếm lại đi từ từ. Dân, sinh. Mỗi người đều có không giống nhau phương thức. La Võng người rút lui, nhiệm vụ của bọn hắn đã hoàn thành, không cần thiết lại đi giết mấy người. Huống hồ những người này mệnh đã từ Cầm Đồ đổi được, bọn họ vốn không nguyện lại đắc tội Cầm Đồ. Cầm Đồ bị tiêu diệt nông gia. Chư tử bách gia thậm chí toàn bộ thiên hạ đều biết chuyện này. Diệt một nửa La Võng bị tiêu diệt toàn bộ nông gia. Tất cả mọi người không biết rõ cái này Cầm Đồ đến tột cùng là đứng ở bên nào. Nhưng tất cả mọi người tựa hồ cũng phát hiện một quy củ. kia liền là cầm đồ làm việc nhi, cho tới bây giờ cũng chỉ là 5 đến 5. La Võng, diệt một nửa, nông gia kỳ thực cũng coi là diệt một nửa. Nông gia bảng hiệu thật là đã bị đập vỡ, nhưng là nông gia những người kia, lại là cả đám đều sống rất tốt. Không người nào dám nói, nông gia là triệt để bị tiêu diệt. Nhưng đối với La Võng mà nói, một hạng này nhiệm vụ xem như hoàn tất, bọn họ muốn chính là cái này hiệu quả. Giết người, vẫn là bị tiêu diệt chư tử Bách Gia, bọn họ lựa chọn hiển nhiên là bị tiêu diệt chư tử Bách Gia. Vô hạn thăng cấp chi xuyên qua chư thiên 169 chương 1684 ẩn giật chư tử Bách Gia. Trên đời này dân trí mở ra biểu tượng. Ở trong đó đương nhiên là có thể được doanh chính lợi dụng. Tỉ như những đầu quân kia dựa vào doanh chính. La Võng muốn tiêu diệt. Tự nhiên là còn chưa. Cũng không xa đầu nhập vào doanh chính. Hơn nữa còn một mực cùng Đại Tần Đế Quốc đối kháng. Nho gia kỳ thực cũng vì thể hiện ra cùng Đại Tần Đế Quốc đối kháng chính diện ý tứ. Nhưng là nho gia đối với dân trí mở ra. Thật sự là quá trọng yếu. Doanh chính không hy vọng phổ biến đại chúng dân trí mở ra, cho nên nho gia là nhất định phải ngăn chặn. Doanh chính có thể vì củng cố Đại Tần Giang Sơn. Phòng ngừa dân chúng khởi nghĩa vũ trang. Thậm chí nhượng Nam Bắc hai cái phương hướng nhân dân toàn bộ đổi chỗ di chuyển. Đem ban đầu vốn thuộc về Bắc phương người. Tiến đến Nam phương. Sau đó lại đem Nam phương người điều chỉnh đến Bắc phương đến làm lao động. Nếu như vậy, lại ngăn chặn một lần dân trí mở ra, đế quốc chắc hẳn liền có thể vạn cổ trường tồn. Đây là Doanh Chính ý nghĩ. Nếu như hắn có thể đủ hoàn toàn làm đến, có lẽ thực sự sẽ mở ra một cái vĩnh viễn không mặt trời nỗ lực thời đại. Công tử phủ Tô Lý Niệm hiển nhiên là cùng Doanh Chính không quá giống nhau. Hắn càng muốn nhượng thiên hạ thoạt nhìn càng thêm tường hòa một chút. Người trong thiên hạ dân cũng có thể trở nên càng thêm thông minh một chút. Cái này hắn thấy cũng không có cái gì không tốt. Nhưng là Tiểu Thánh Hiền Trang sự kiện ám sát, nhượng phủ Tô đối mọi thứ đều có chút hoài nghi. Cái này dĩ nhiên có thể là Vu Oan hãm hại. Nhưng là Tiểu Thánh Hiền Trang cũng chưa chắc không thể có thể phái người ám sát hắn. Dù sao hắn là Doanh Chính trưởng tử, đời tiếp theo Đại Tần người thừa kế. Nếu như hắn chết, đối với đế quốc tự nhiên là sẽ có một trận đánh. Doanh Chính lại là bất kể việc này nhi có phải hay không Tiểu Thánh Hiền Trang làm, hắn muốn chỉ là một cách lấy cớ. Dù cho lấy cớ này không phải đặc biệt hoàn mỹ. Thế là nông gia bị tiêu diệt sau không lâu, La Võng liền đi Tiểu Thánh Hiền Trang. Bọn họ luôn luôn là đế quốc lưới dao sắc bén. Muốn chém đứt Tiểu Thánh Hiền Trang, tự nhiên vẫn là cần thanh này lưới dao sắc bén ra khỏi vỏ. Thế nhưng là Tiểu Thánh Hiền Trang có Tề Lỗ Tam Kiệt, thậm chí còn có một vị còn sống thánh nhân. Có người nghe nói, cách này Tiểu Thánh Hiền Trang gần nhất nhiều hơn một thanh đao. Không có người biết là cái gì đao, nhưng lại đầu đoán được, đao này nhất định là 10 điểm đáng sợ. Vĩnh viễn không có người nhìn thấy đồ vật, mới là lớn nhất phải lực uy hiếp. Lời đồn một cây đao này, Phục Niệm, Nhan Lộ, Trương Lương đều riêng có một chuôi. Hậu Sơn Tuân Du Thánh Nhân tựa hồ cũng có một chuôi. Bất quá Tuần Thánh luôn luôn nói hắn không biết võ công. Đao này lưu ở trong tay của hắn. Sợ hãi người tựa hồ không phải nhiều như vậy. Nhưng là Tuần Thánh, lại là La Võng nhất định phải diệt trừ người yêu. Đây là thiên hạ nho đạo chí thánh. Sống sờ sờ chí thánh. Hắn không chết. Dù cho diệt hết nho ra tất cả mọi người. Cái này nho đạo cũng không khả năng như vậy bị tiêu diệt. Lục Kiếm Nô tìm tới Nhan Lộ. Tề Lỗ Tam Kiệt, nho ra nhị đương ra. Quân tử vô tranh, hàm quang vô hình, tỏa vong vô tâm. Nhan Lộ được xưng là bất bại thánh thủ, liền xem như cùng nho ra Phục Niệm luận bàn cũng là chưa bao giờ thua qua. Lần này hắn đơn độc đối mặt Lục Kiếm Nô, lại là không biết có thể hay không vẫn như cũ bất bại. Dương Vũ cũng đã ở đây Tần thời thế giới đi dạo có 20-30 năm. Cái này lúc này thế giới tự nhiên là một bàn ván cờ lớn. Thế nhưng là ở trong mắt Dương Vũ, dùng cái này bàn đại cờ đang đối dịch, tựa hồ lại không chỉ một hai cái. Rất nhiều người cũng là quân cờ. Nhưng trên thực tế, ở trong đó lại có không ít quân cờ, đem chính mình trở thành chấp cờ người. Âm dương giả, một cách nhẹ nhóm liền cùng Đại Tần đế quốc một mực buộc chung một chỗ. Hơn nữa địa vị cao cả, xa xa áp đảo còn lại đầu nhập vào Đại Tần chư tử bách gia phía trên tồn tại. Liền hiện tại xem ra cách này âm dương gia tựa hồ truyền thừa cùng thượng cổ đế vương thế gia. Âm dương thuật cải biến âm dương thôi diễn sinh tử. Cách này nghe cùng Chu Văn Vương tiên thiên bát quái tựa hồ có chút tương tự. Cơ như thiên lang thành âm dương gia cực kỳ coi trọng nhiệm vụ. Cách này Chu Văn Vương, há chẳng phải cũng là họ Cơ ở trong đó rốt cuộc có cái gì liên quan. Dương Vũ tạm thời cũng là không biết được. Hắn cũng là hơi nghi hoặc một chút. Yến Đan là phụ thân của Cơ Như Thiên Lang, như vậy mẹ của nàng chính là họ Cơ. Đây là duy nhất có thể giải thích. Vì sao Đông Hoàng Thái Nhất nói, cao nguyệt thể nội chảy xuôi theo thượng cổ hoàng tộc nhất mạch huyết dịch. Cái này âm dương gia gần nhất một cách đại biểu nhân vật hẳn là Tề Quốc Châu Diễn. Người này cùng thượng cổ hoàng tộc rốt cuộc có gì quan hệ, kỳ nhân chính là ngũ hành học thuyết người sáng lập. Không thể không nói là một cái kỳ tài. Nhưng toàn bộ âm dương gia theo Dương Vũ đến càng giống là đạo môn một cái chi nhánh. Thế nhưng là đạo môn bây giờ lại là chỉ có thiên tông cùng nhân tông lưỡng mạch. Tựa hồ cũng cùng cái này âm dương gia không có bao nhiêu liên quan. Thế là Dương Vũ là muốn đi đạo môn nhìn xem. Thuận tiện đi xem một chút cái này đem cái gì đều nhìn rất nhạt Hiểu Mộng Đại Sư. Hắn muốn nhìn một chút cái này Hiểu Mộng Đại Sư có phải thật vậy hay không Hiểu Mộng. Dương Vũ muốn tìm người nào, tự nhiên là rất dễ dàng liền có thể tìm được. Hắn đang tìm người phương diện luôn luôn có một bộ, nhất là ở tìm kiếm mỹ nữ phương diện. Thiên Tông Hiểu Mộng không thể nghi ngờ là cô gái đẹp, lại đúng cực xinh đẹp mỹ nữ. Cho nên khi hiểu là bị Dương Vũ rất dễ dàng đã tìm được. Liền tưởng như Dương Vũ cách này cách mũi, chuyên môn có thể ngửi được mỹ nữ mùi trên người. Dương Vũ đích thật là ngửi được mùi Hiểu Mộng Đại Sư mùi vị đảm nhã nữ tử hương thơm. Mái tóc màu xám bạc, lưu loát, sạch sẽ. Cầm trong tay thu lệ trên mặt không buồn không vui. Nàng nhìn Dương Vũ, Dương Vũ cũng đang quan sát hắn. Nước chảy bên cạnh trên cầu đá Thái Ức Sơn dưới chân. Hiểu Mộng đã nói tự nhiên sẽ đi làm. Hắn nói lại ở Thái Ức Sơn quan diệu đài đánh bại Tiêu Giao Tử, cũng đoạt lại Tuyết Tế. Cái này thì nhất định sẽ làm đến. Hơn nữa hội rất nghiêm túc đi làm. Mọi người chỉ biết hiểu hắn 8 tuổi liền đánh bại Thiên Tông 6 đại trưởng lão trở thành Bắc Minh Tử Quan Môn đệ tử. Nhưng lại cực ít có người biết, hắn hoa về việc tu hành thời gian có thể quyết sẽ không ít hơn bất luận người nào. Đương nhiên thiên tư cũng là rất trọng yếu một phương diện, điểm này chính nàng cũng là thản nhiên tiếp nhận. Thiên tài, tăng thêm 100% nỗ lực mới thành tựu hiện nay Thiên Tông Hiểu Mộng. Cho nên nàng chán ghét tất cả có quan hệ với dao động tâm thần đồ vật. Thái thượng vong tình mà Hiểu Mộng lại là làm được thái thượng vô tình. Cái này là đối với tất cả coi thường. Rất nhiều người đều đang hâm mộ Hiểu Mộng thiên tài cùng cường đại. Nhưng là chí ít Dương Vũ cho rằng, người đến cái trạng thái này, vậy liền là không đúng. Cơ hồ cùng nhập ma là không hề khác gì nhau. Bị cơ quan thuật cải tạo phục sinh sau vô song dù còn sở hữu tình cảm của mình. Vì sao một cái người thật là tốt liền muốn vứt bỏ tất cả thất tình lục dục đâu? Đạo gia chi tổ lão tử chắc hẳn cũng ban đầu vốn không phải ý tứ này. Cho nên Dương Vũ động tốc độ rất nhanh. Đến tần thời thế giới, hắn nhưng là cực ít chủ động qua xuất thủ, nhưng là hôm nay lại phá cái này lệ. Lan hoa phất huyệt thủ, một cách không bình thường tên lãng mạn. Động tác chiêu thức tự nhiên cũng là 10 điểm tiêu sái đẹp mắt. Hiểu Mộng tự nhiên cũng động. Dương Vũ rất nhanh, nhưng là Hiểu Mộng ngược lại cũng không chậm. Ẩm giật cùng kỳ quang cùng hắn bùi chạm này tựa như hoạt lưu giữ, có thể di hình hoán vị. Vô hạn thăng cấp chi xuyên qua chư thiên 169 chương 1685 thủy hỏa tranh chấp đạo môn chí cao tâm pháp. Giống như vậy dưới ánh mặt trời khói xanh, vô hình, vô tướng, bóng người lại đã đến một cách khác địa phương. Dương Vũ tự nhiên chi đạo đạo ra môn công phu này. Trong lòng cũng là cảm giác hứng thú gấp. Lại là không biết cùng La Yên Bước có không hề khác gì nhau. Cái này La Yên Bước nói đến lại là cái này Hàn Lập đi đến tu hành phía trước một môn bộ pháp. Là võ học. Hơn nữa huyền diệu rất nhiều. Liền xem như đối phó tu sĩ. Cũng là từng đã cứu hắn không ít lần tên họ. Dương Vũ thi triển ra dĩ nhiên không phải vì bảo mệnh. Chỉ là hắn cho rằng. Cái này La Yên Bước cùng chuyện này tràng cảnh là như vậy chuẩn xác. Hiểu mộng ẩm giật, hắn La Yên Bước cùng một chỗ lại ánh mặt trời chiếu rọi xuống lấp lói lấy kiểu khác quang mang. Mặt nước nhẹ nhàng phiêu đãng, hai cỗ khói xanh từ trên mặt nước thổi qua. Chuồn chuồn lướt nước, không dính một giọt nước. Đây cũng không phải là chỉ là một cái cảnh giới trong truyền thuyết. Chí ít, lập tức hai người đều có thể sử dụng. Một tiếng nhẹ nữ hài, Hiểu Mộng thân hình hiển lộ ra. Cách hồ, hai người bờ bên kia mà đứng. Dưới nách của nàng huyệt vị bị Dương Vũ Lan Hoa phất huyệt thủ nhẹ nhàng sờ một lần. Hắn mặc dù trong lòng giếng cổ không gợn sóng. Nhưng cũng không ngờ tới tựa như Dương Vũ cao thủ như vậy. Lại sẽ làm ra như thế hạ lưu sự tình. Dưới nách huyệt vị bị điểm mặc dù không có gì đáng ngại, nhưng nửa người lại là có chút tê dại. Tăng thêm cái này ẩn giật vốn cũng không phải là một loại 10 điểm lâu bền năng lực. Cho rằng như vậy xây dịch phía dưới. Hiểu Mộng lại là đã phế không nhỏ khí lực. Trong lòng của nàng không khỏi dâng lên một trận không phục cảm giác. Đúng vậy, hắn lại có thể biết có không phục loại tâm tình này. Cho tới nay, nàng đều đem đủ loại tâm tình khắc chế rất tốt, khống chế rất tốt. Nhưng là không phục cái này tổng tâm tình. Từ hắn xuất sinh bắt đầu, tựa hồ liền chưa hề không tồn tại cùng thế giới của nàng. Ai có thể nhượng Thiên Tông Hiểu Mộng không phục Dương Vũ có thể. Thoạt nhìn đồng dạng số tuổi, thậm chí so mình xem còn muốn trẻ tuổi một chút. Thực lực lại siêu việt bản thân Hiểu Mộng chưa từng có qua chút cho phép biến hóa băng xương khuôn mặt. Lúc này lại là ta hơi hơi nhíu lên tú mi. Lại đến, Dương Vũ mỉm cười. Hướng về phía Hiểu Mộng chớp chớp quạt giấy. Hừ, Hiểu Mộng hừ lạnh một tiếng. Đây đã là một kiện chuyện phi thường đáng sợ. Hiểu Mộng vô luận là giết người vẫn là đối địch, tựa hồ cũng chưa từng hừ lạnh qua. Mặt hồ dòng nước bỗng nhiên chậm rãi nhộn nhạo. Sau đó, một cái đủ có chiều cao hơn một người chữ đạo trực tiếp từ trên mặt nước đứng thẳng lên. Vạn xuyên thu thủy đạo môn Thiên Tông tuyệt học. Thường nhân có thể ở trong vòng ba thước khống chế khí lưu liền coi như cao thủ. Hiểu Mộng lại có thể dựa vào chiêu này. Ở mấy trường có hơn. Tùy tâm sở dục điều động chí nhu dòng nước. Một cái tam xích, một vài trận chiến, một cái khí lưu, một cái dòng nước. Như vậy cũng tốt so là hài đồng dùng ná cao su đánh ra một khỏa nê hoàn. Cùng trên chiến trường tướng quân. Dùng thiên quân trọng trọng cung. Bắn ra một chi lời kiếm ở giữa khác biệt. Hắn từng cùng Phục Niệm dùng chiêu này tỉ thí qua. Nhìn như tương xứng kỳ thực, lại là hắn chiếm chút thượng phong. Phục Niệm thủ thế quá nhiều, mà công kích của nàng lại luôn sắc bén. Đạo kia chữ sẽ không cứ như vậy lặng lặng đậu ở chỗ đó. Cẩn thận nhìn, cái này rõ ràng không chỉ là một cái chữ đạo, mà chính là từ trọn vẹn 1000 chuôi nhỏ bé thủy kiếm tạo thành. Hiểu Mộng từ 8 tuổi chiến thắng 6 tên Thiên Tông trưởng lão về sau, liền chưa từng lại thi triển qua toàn lực. Lần này, lại là giận mà thi triển. Hắn thậm chí đều không cảm thấy mình là giận. Hắn chỉ cảm thấy cái này là phán đoán của mình, bởi vì đối thủ rất mạnh, cho nên phải tận hết sức lực. Nhưng trên thực tế, quan diệu đài giao đấu chẳng mấy chốc sẽ bắt đầu, như vậy ra tay toàn lực, vốn là không sáng suốt. Nhưng là người. Vô luận là cỡ nào tính táo người. Coi như hai chuyện đặt chung một chỗ. Hắn thường xuyên cũng là trong mắt chỉ có chính mình muốn nhìn thấy. Vạn tới lui thủy, tâm như chỉ thủy. Hai đại đạo môn tuyệt kỹ nhất chính nhất phản lại là ở một chiêu này khống thủy bên trong kết hợp hoàn mỹ đứng lên. Đây cũng không phải là trên chiến trường tướng quân vén lên thiên quân trọng cung. Mà chính là đủ để hủy thiên diệt địa vạn quân bắn một lượt. Hay lắm Dương Vũ xem xét Hiểu Mộng một chiêu này trong lòng cũng là hết sức kinh ngạc hắn thân thể ảo diệu từ là không cần nhiều lời. nhờ vào đó lại tu hành hơn 20 năm. Mới đưa biết sở hữu nội công ngoại công đều hòa hợp. Nhưng cách này Hiểu Mộng tuy nói thiên tư thông minh, cuối cùng nhưng chỉ là một người bình thường. Lại là có thể tương đạo môn hoàn toàn ngược lại hai loại đạo pháp tuyệt kỹ hóa làm một thể thi triển. Cũng có thể sinh ra uy lực cực lớn. Vậy làm sao có thể nhượng Dương Vũ không đi tán thưởng Dương Vũ dưới sự hưng phấn. Lại là cũng muốn như thế nào phá giải. Tốt tốt tốt. Ngươi cái này vạn tới lui thủy cùng tâm luôn phẳng lặng đã đều chiếm cứ một cái thủy tự. Vậy ta lợi dụng hỏa phá đi. Dương Vũ nhìn xem Hiểu Mộng ha ha cười nói, trên mặt mang vô cùng tự tin. Hiểu Mộng không tự chủ nhíu mày, trong mắt lửa giận càng hơn. Chưa bao giờ có một người ở đối mặt hắn thời điểm hội có sự tự tin như thế. Hỏa bị thủy gờ giam, ngươi nhưng chớ có sơ suất. Hiểu Mộng ngữ khí băng hàn, đạo kia chứ lại càng thêm ngưng thật. 1500 đạo thủy kiếm đôi câu vài lời ở giữa, Hiểu Mộng chiêu này dung hợp kỹ năng lại nhưng đã tăng lên trọn vẹn ngũ thành uy lực. Nhưng mà Hiểu Mộng đồng tử cũng là co rụt lại, chỉ thấy đứng ở hắn bờ bên kia Dương Vũ tay trái thành đao hướng về phía không khí cứ như vậy nhất đao đánh xuống. Soạt một tiếng, ở Dương Vũ phách lại một đao đồng thời, hắn chỉnh bàn tay vậy mà đều bắt đầu cháy rừng rực, phảng phất một cái thiêu đốt hỏa diễm đao nhiên một đao pháp. Thiếu Lâm 72 tuyệt kỹ một trong, luyện đến cực hạn, có thể trong nháy mắt chém ra 9981 đao, đem một khúc gỗ chạm từng tia từng sợi, giống như sợi tóc. Bởi vì tốc độ cực nhanh, có thể sinh ra cực cao nhiệt độ, nhượng một đầu bốc cháy lên. Cho nên vì nhiên một đao pháp, nhưng mà Dương Vũ đem một chiêu này luyện được bay, nhưng không cần đao, chỉ cần tay không thi triển. Càng là trực tiếp có thể làm cho không khí bốc cháy lên, trong không kia một đám lửa không kịp tiêu tán, liền bị Dương Vũ một tay nắm được. Sau đó hóa thành đột nhiên mở rộng, hóa thành một đầu hỏa long, ở trước mặt xen lẫn thành một cái to lớn Dương chữ. Ngươi lấy ngươi chi đạo, ta bằng vào ta họ. Nhìn xem trung quy là thủy gờ giam hỏa, vẫn là hỏa gờ giam thủy họ Dương. Hiểu Mộng chẳng biết tại sao lại là đi đầu chú ý đến chuyện này, sau đó mới lạnh lùng vung tay lên. Nhất thời 1500 thủy kiếm từ đạo kia trong chữ toàn bộ bắn ra. Dương Vũ lay động quạt giấy, trong không kia Dương chữ lần thứ hai hóa thành một đầu hỏa long, bốc lên vần quanh ở giữa. Lại là đem tất cả thủy kiếm toàn bộ ngăn lại, thủy cùng hỏa gặp gỡ tự nhiên là oanh oanh liệt liệt. Trong chớp mắt, cái này toàn bộ mặt hồ lại đều bị nồng nặc trắng xóa bạch vụ bao phủ, đưa tay không thấy năm ngón. Nhưng là Dương Vũ lại nhìn thấy một thanh kiếm, một chuôi tên là Thu Lệ kiếm tử kiếm khí màu đỏ dán thân kiếm vần quanh. Kiếm thế cực nhanh, Hiểu Mộng có thể xác định là địch nhân bại. Sương mù dày đặc che giấu phía dưới, không ai có thể lái nhiều cách này Thu Lệ một kiếm. Liền xem như La Võng hiểm nhật, ngang dọc cách nơ y e b, tối thiểu nhất cũng là muốn trọng thương ở một kiếm này phía dưới. Hình ảnh cùng Hiểu Mộng dự tính không sai biệt lắm. Làm Dương Vũ phát hiện Thu Lệ thời điểm, Thu Lệ mũi kiếm cũng đã cơ hồ là dính vào Dương Vũ trên lồng ngực. Vô hạn thăng cấp chi xuyên qua chư thiên 169 chương 1686 linh tê một chỉ. Một kiếm này cũng đã không phải là bất luận kẻ nào có thể tránh né. Hiểu Mộng dự tính không sai, cho dù là Dương Vũ ở đối mặt như vậy khoảng cách Thu Lệ, đó cũng là tránh cũng không thể tránh. Thế nhưng là Thu Lệ mũi kiếm ra lại nhiều hai căn đầu ngón tay. Cái này đầu ngón tay tự nhiên là Dương Vũ đầu ngón tay ngón trỏ cùng ngón giữa. Lục tiểu phùng linh tê nhất chỉ, há chẳng phải một mực cũng là phòng không có khả năng phòng ngự võ học. Đây là một chiêu chỉ pháp, lại ý nghĩa chính không ở thế công, mà chính là truy cầu vạn vô nhất thất phòng ngự. Tại bất luận cái gì không có khả năng phòng ngự tình huống phía dưới, đều có thể lấy hai ngón tay bảo vệ tốt đối phương công kích. Đây vốn là Thẩm Lãng Trầm đại hiệp cha càn khôn nhất chỉ, tăng thêm hương soái sở lưu hương chỉ điểm, mà hình thành một loại cực kỳ tinh diệu võ học. Nhưng là hiểu mộng là khó có thể lý giải được loại võ học này huyền ảo chỗ. Hắn chỉ biết hiểu. Chính mình cái này vạn vô nhất thất một kiếm. Lại bị đối phương lấy hai đầu ngón tay. Liền phá giải ra qua. Đây đối với bất kỳ một cách nào thiên tài mà nói cũng là vô cùng nhục nhã cực hạn đả kích. Nếu như là Tiêu Dao Tử hoặc là còn lại đạo môn cao thủ. Vào lúc này cũng đã biết được. Chính mình nên tuyệt không phải là Dương Vũ đối thủ. Lớn nhất nên làm. Là buông kiếm đến thật tốt nói chuyện. Nhưng là hiểu mộng dù sao cũng là hiểu mộng. Trước mắt đạo môn Thiên Tông. Trừ bỏ không xuất thế Bắc Minh Tử Chi bên ngoài đạo môn để nhất nhân. Hắn không cho phép chính mình hoàn toàn chắc chắn một kiếm, lại liền như vậy bị người tùy tiện phá vỡ. Thu Lệ kiếm chui kiếm hậu phương là phất trần, liền nhượng chui này lưới dao sắc bén nhiều hơn rất nhiều biến hóa. Mũi kiếm bị Dương Vũ lấy linh tê nhất chỉ một mực khóa lại. Giống như là đâm vào một khối sắt thép. Mặc cho hiểu mộng nhổ đến mấy lần. Cũng chưa từng có mảy may buông lòng. Nhìn xem Dương Vũ cười khẽ khóe miệng. Hiểu mộng trong lòng không có tới một trận bối rối. Cái này chỗ chui kiếm phất trần đúng là trong nháy mắt hướng về phía Dương Vũ cổ co lại cuốn một cái. Nếu là bị quyển cái kín. Vậy nhất định là muốn trực tiếp đem Dương Vũ đầu lâu cho quyển xuống dưới. Dương Vũ đương nhiên sẽ không nhượng cái này phất trần dễ dàng cuốn tới chính mình. Hắn ngón trỏ hơi hơi một khúc bắn ra trực tiếp đánh vào hiểu mộng trên thân kiếm. Ông một tiếng. Thu Lệ rung động. Lại là trực tiếp đánh tan trên thân kiếm lực lượng. Chấn động đến hiểu mộng cánh tay run lên. Thu Lệ lại chợt tuột tay đi hiểu mộng nhảy lên thật cao. Bắt được Thu Lệ chui kiếm. Nhưng kiếm khách bị người giao nộp kiếm cái này đã là bị bại triệt để. Lan hoa phất huyệt thủ hiểu mộng cảm giác có một trận không rõ luồng gió mát thổi qua bản thân thân thể. Sau đó hắn liền không động được. Trong tay cầm trường kiếm. Đứng tại chỗ. Giống như một điêu khắc. Ánh mắt bên trong hiếm thấy có chút thần sắc hốt hoảng. Ngay sau đó ẩn tàng. Nhưng vậy làm sao có thể giấu giếm được Dương Vũ con mắt. Ngươi sợ chết? Dương Vũ đi đến hiểu mộng trước mặt cười ha hả hỏi thăm. Hai người cách rất gần, Dương Vũ đong đưa cây quạt, phiến kia tử thổi lên phong, thậm chí có thể thổi lên hiểu mộng tóc. Sinh tử, là một kiện buồn cười sự tình. Hiểu mộng tỉnh táo lại, thản nhiên nói. A, một cách không quan trọng người sống chết, không biết phải chăng là cũng không để ý mặt khác tất cả. Dương Vũ trực tiếp đưa tay ra kéo lại hiểu mộng cái cằm, mặt cơ hồ là đang muốn cùng hiểu mộng mặt thiếp ở cùng nhau. Hai người hô hấp cơ hồ đều đã quấn quýt lấy nhau. Dương Vũ hít một hơi thật sâu. Một cỗ không cốc u lan đồng dạng mùi thơm. Hiểu mộng liền đỏ đến rái tay, nóng cuồn cuộn cỗ kia nhiệt khí cơ hồ đốt Dương Vũ ra mặt đau. Cũng may Dương Vũ ra mặt không tính quá mỏng. Không cần vọng tưởng sông mở ta phong huyệt. Trên đời này hẳn là không có người có thể làm được. Cho dù là tự đoạn kinh mạch cũng không được. Huống hồ. Giống như ngươi vậy xinh đẹp mỹ nhân. Coi như kinh mạch vỡ vụn. Ta cũng là không chê. Dương Vũ trực tiếp từ hiểu mộng trên mặt tuột xuống. Đến cái cổ trắng ngọc. Sau đó thuận thế từ từ trượt về phía sau lưng. Lại hướng phía sau. Phần eo cho tới bây giờ cũng là nữ nhân nhạy cảm nhất địa phương một trong. Dương Vũ tự nhiên là biết rõ. Hiểu mộng thân thể tuy bị chế trụ. Nhưng lại vẫn như cũ có run rẩy quyền lợi. Nàng lúc này thân thể đã run rẩy không tưởng nổi, lại là gắt gao cắn môi, hết sức để cho mình bình ổn lại. Ngươi ngay cả sinh tử đều chưa từng để ý qua. Cần gì phải quan tâm một lần này chỉ là túi ra muốn ta nhìn. Chẳng bằng tính toán chiến lợi phẩm của ta. Từ nay về sau liền thuộc về ta. Dương Vũ khẽ cười nói, giống như một mười phần đăng đồ lãng tử. Tay kia nếu như xuống chút nữa chính là phải đến hiểu mộng cách này cách mông vung cao. Nhưng mà Dương Vũ tay lại là ta cái kia một bên xê dịch. Giơ ngón cái ra đè vào hiểu mộng trái bên hông ở giữa. Sau đó bàn tay theo ngón cái làm tâm điểm nhẹ như vậy nhẹ dạo qua một vòng. Tiếp lấy hướng xuống mặt như vậy nhẹ nhẹ một nhấn. Nhất thời hiểu mộng chính là một tiếng u. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Chỉ cảm thấy từ bên trái bên hông truyền đến một trận cực ngứa. cực ít có người biết. Thiên Tông Hiểu Mộng đại sư dĩ nhiên là sợ ngứa một chút. Điểm này có lẽ là liền Bắc Minh Tử đại sư đều chưa từng biết được. Vụt một tiếng, Thu Lệ một kiếm chạm ở trên người Dương Vũ. Nhưng mà Dương Vũ thân ảnh lại là nhàn nhạt biến mất. Cách đó không xa cầu đá nhỏ bên trên lại là xuất hiện Dương Vũ thân ảnh. Hiểu Mộng chạm bất quá chỉ là tàn ảnh thôi. Dương Vũ từ chắc là sẽ không thay hắn giải huyệt đạo về sau còn lưu lại đợi nàng chặt. Ngươi là có hay không thử qua đi theo người nào đó tốc độ? Dương Vũ cười tà quay đầu liếc qua Hiểu Mộng. Sau đó liền lắc đầu. Đi từ từ lên núi qua. Hiểu Mộng ánh mắt lắc lư một cái. Sau đó ánh mắt lộ ra thần sắc kiên định. Hướng về Dương Vũ bóng lưng. Từng bước một đi theo. Hiểu Mộng kiếp này bất quá mới hơn 10 năm. Bởi vì mạnh mẽ quá đáng. Cả đời này xác thực chưa từng tìm tới một cái có thể làm cho hắn toàn lực qua việc làm. Bây giờ lại là đã tìm được. Đạo môn Thiên Tông. Đã hồi lâu chưa từng có người đến bái sơn. Làm những tiểu đạo sĩ kia trông thấy một cách đong đưa quạt xếp công tử trẻ tuổi. Chậm rãi đi đến núi đến thời điểm. Trong ánh mắt không khỏi nhiều hơn một chút hiếu kỳ. Bất quá hiện nay tông chủ Hiểu Mộng liền cùng ở công tử trẻ tuổi sau lưng. Cho nên ngược lại cũng chưa từng có người đến đây ngăn cản. Mà chính là một nhóm cách đạo môn lực lượng. Sau đó lại hiếu kỳ. Lén lén lút lút đánh giá cái này công tử trẻ tuổi. Các loại người công tử này đi tới giữa sườn núi. Ngày đó tông đại môn thời điểm. Lại là chưa từng bước vào đại môn. Mà chính là xoay trái hướng bên cạnh một con đường mòn qua. Hiểu Mộng ánh mắt lộ ra vẻ nghi hoặc, lại là cũng đi theo. Bên trái là một cái xoay quanh mà lên đường nhỏ. Trên bậc thang có chút rêu xanh. Có vẻ hơi trơn ướt. Nhưng trung gian ngược lại là bị người dẫm ra một đầu 10 điểm khô dấu chân. Những này là dưới núi đốn của người lai vãng lúc lưu lại. Cách này Thiên Tông tuy nhiên ở trên núi, nhưng là tổng không đến mức không cho chân núi thôn dân lên núi đốn củi. Một cách nhẹ nhàng hồ điệp rơi vào Dương Vũ trên vai. Dương Vũ chưa từng qua để ý tới. Hiểu Mộng lại là ngừng lại. Không lại hướng lên. Mà chính là khẽ vuốt cằm. Đánh cái chắp tay. Đứng ở tại chỗ bất động. Vô hạn thăng cấp chi xuyên qua chư thiên 169 chương 1687 hóa bướm cảnh tượng trước mắt tựa hồ là phát sinh biến hóa. Lại tựa hồ là chưa từng phát sinh biến hóa. Nhưng là ở trong mắt Dương Vũ, hết thảy trước mắt lại là đã hoàn toàn cải biến. Chuyển mấy vòng về sau, Dương Vũ vậy mà nhìn thấy một mảnh cây cải dầu hoa. Hoàng sán sán cây cải dầu hoa, cái này thấm người hương khí phảng phất là không cầm được muốn hướng người trong lỗ mũi chui. Dương Vũ tự nhiên là thật sâu hô hấp lấy, hắn thật sự là 10 điểm ra thích mùi vị kia. Đến ở trước mắt cảnh tượng này vì sao trực tiếp từ giữa rừng núi biến thành mênh mông bình nguyên. Dương Vũ lại là đã không đi suy tư. Mà chính là theo cây cải dầu hoa điền mở ruộng từ bên trên từ từ đi lên phía trước lấy. Có hoa tự nhiên là có hồ điệp. Không chỉ có hồ điệp, hơn nữa cái này hồ điệp còn số lượng cũng không ít. Dương Vũ bỗng nhiên nghĩ tới khi còn bé tầng thường xuyên chơi một cái trò chơi. Dùng một căn cỏ lau. Bỏ đi cỏ lau lá cây. Lưu dưới một cây trụi lủi cán nhi. Cùng trên đầu dài nhỏ sợi dâu. Sau đó ở sợi dâu cột lên một mảnh bạch bạch trang giấy. Lúc này đời tự nhiên là không có tờ giấy, nhưng lại có 10 điểm mềm mại tùy phong liền có thể phiêu động vài vóc. Thế là Dương Vũ ngay ở phía trước chỗ không xa. Nhìn thấy sinh trưởng ở cây cải dầu hoa thiên bên trong cái này một hai căn cỏ lau. Cái này thật sự là quá bình thường sự tình. Vô luận là lúa nước trong đất vẫn là cây cải dầu. Một năm bên trong, cũng hầu như hội rơi xuống mấy hạt cỏ lau hạt giống. Mọc ra mấy cây cỏ lau đến cũng không kỳ quái. Dương Vũ đưa tay nhổ một căn cỏ lau lên. Trừ đi cỏ lau lá cây. Sau đó từ trên người áo lót phía trên. Kéo xuống như vậy một khối nho nhỏ miếng vải màu trắng. Cột vào cỏ lau sợi dâu. Sau đó Dương Vũ liền cầm cỏ lau cuối cùng đem giúp đỡ tấm vải cỏ lau đầu rời khỏi cây cải dầu vườn hoa bên trong. Theo gió nhẹ suy phất. Màu trắng kia vải vóc. phảng phất là một cái trắng như tuyết hồ điệp, trong gió đạp nước cánh, uyển chuyển nhảy múa. Không lâu sau nhỉ, liền có lưỡng chích hồ điệp bị cái này ngụy trang hồ điệp hấp dẫn tới, đi theo cái này con bướm bay lượn. Dương Vũ tiếp lấy đi lên phía trước, trước mặt hồ điệp càng nhiều. Đi bất quá hơn 100 mét, Dương Vũ căn kia cỏ lau cán đằng sau cũng đã cùng thật dài liên tiếp hồ điệp, giống như giặt rũ rút trên không trung trắng xóa hoàn toàn dây lụa. Dương Vũ tay hơi hơi run lên. Đi theo Dương Vũ cột vào cỏ lau sợi dâu phiến kia tấm vải phía sau hồ điệp, liền phảng phất là bị kinh sợ hoảng sợ, lập tức liền bay mất. Thế là phía sau hồ điệp cũng đi theo bay mất. Càng bay càng cao, càng bay càng cao, thẳng đến Dương Vũ đã nhìn không thấy. Bỗng nhiên Dương Vũ trong tai nghe được róc rách tiếng nước chảy, cúi đầu xuống, chính mình cũng đã đứng ở một chỗ trong suốt bên dòng suối nhỏ. Ở từ bên cạnh mình, rất gần địa phương, có một tên ăn mặc áo vải, đầu đội nón lá lão giả, chính cầm một căn thân tre ở nơi đó câu cá. Dương Vũ không biết mình là khi nào xuyên qua cái này tựa hồ vĩnh viễn cũng đi không xong cây cải dầu. Cũng không biết mình là khi nào thì đi đến dòng suối nhỏ này bên cạnh. Nhưng điều này hiển nhiên không phải rất trọng yếu. Thế là Dương Vũ ngồi xuống, liền ở lão giả một bên. Lão giả hết sức chuyên chú câu lấy cá, phảng phất chưa từng phát giác một bên thêm một người. Dương Vũ nhìn xem trong suối chậm rãi chảy xuôi, có thể nhìn thấy đáy nước tiểu thạch đầu nước chảy. Lại nhìn một chút liền ở trong tay lão giả căn kia trên cây trúc mảnh sợi bông. Đúng vậy, cái này cần câu chỉ có một cây trụ cùng một căn mảnh sợi bông. Cái này dối ở trong nước sợi bông đầu lính bên trên, lại là chưa từng có bất kỳ hình thức lưới câu. Cũng may cái này dòng nước cũng không tính chảy xiết. Đây càng sợi bông liền là ở trong nước vừa đi vừa về tung bay a mà thôi. Cũng không bị sông quá mức chật vật. Cái này trong suốt nước sông có thể câu được cá? Dương Vũ nhìn không được đặt câu hỏi. Vậy dĩ nhiên là có thể. Lão giả cũng không quay đầu lại hồi đáp. Vậy cái này sợi bông cũng có thể câu được cá? Dương Vũ lại hỏi. Vậy dĩ nhiên cũng là có thể. Lão giả lại đáp. Dương Vũ mở ra cái này phiến. Lắc lắc. Ta lại nói cái này là không thể. Một căn này sợi bông mà thôi, lại không thể ăn. Con cá đến cắn nó làm gì? Lão giả nói. Ngươi lại sao biết rõ? Cái này con cá sẽ không tới cắn dây câu này, có lẽ chúng nó vừa đi vừa về du động, trông thấy mấy lần dây câu này, liền tò mò, sau đó không khỏi hội dùng miệng cắn mấy lần. Dương Vũ lại là lắc đầu, cười ha ha nói. Ha ha. Nếu như là mỗi con cá đều hiếu kỳ như vậy, vậy cái này cá cả một đời nhưng ở nơi này tò mò vượt qua, còn lại có thể cái gì cũng không làm được. Lão giả lúc này mới đem đầu quay lại, có chút hiếu kỳ đánh giá Dương Vũ một cái, nói ra. Ngươi cũng không phải cá, ngươi thế nào biết cái này cá sẽ không hiếu kỳ, sẽ không đi cắn cái này sợi bông? Dương Vũ nhìn xem lão giả nói ra. Ngươi cũng không phải ta, như thế nào lại biết rõ? Ta không biết cái này cá sẽ không đi cắn cái này sợi bông. Lão giả trì trệ. Dương Vũ lời này lại là có điển tịch, chính là đạo môn Trang Tử cùng bạn bè một lần có ý tứ đối thoại. Trang Tử không phải cá làm sao biết cá chi nhạc. Lão giả vốn chuẩn bị dùng lời này khó xử Dương Vũ, lúc này ngược lại là bị Dương Vũ cho khó ở. Ha ha, tiểu hữu ngược lại là sinh một cách khua môi múa mép, thực sự thiện biện mà thôi. Lão giả có chút không chậm quay đầu, ý là Dương Vũ chỉ biết ngoài miệng nói một chút, lại là cầm không ra bất kỳ chứng cứ chứng minh hắn mình. Dương Vũ cười lắc đầu, sau đó từ bên người nhặt lên một khối đá, ném vào trong nước. Tiên sinh cho rằng cái này con cá lại sẽ qua cắn tảng đá kia? Dương Vũ hỏi thăm. Lão giả ngẩn người, sau đó lắc đầu, vậy dĩ nhiên là sẽ không. Dương Vũ nói, tiên sinh kia vì sao cho rằng cái này con cá nhất định sẽ tới cắn tiên sinh sợi bông? Cái này sợi bông cùng hòn đá kia khác nhau ở chỗ nào? Lão giả nghĩ nghĩ nói ra, vậy dĩ nhiên là có chỗ khác nhau. Hòn đá kia phai mờ tại chúng, tất nhiên là không dẫn nổi con cá rất hiếu kỳ. Mà cái này sợi bông một mực ở trong nước phiêu đãng, mô phỏng như vật sống. Con cá nếu nhìn thấy, lần một lần hai hội nghi hoặc, lần thứ ba bốn lần, cái này tổng hội bởi vì tò mò đến cắn một cái. Ha ha, ta đã nói qua, cái này con cá nếu như là hết sức tò mò mà nói, vậy nó cả đời này liền là cái gì cũng không làm được. Hơn nữa ở mỗi một con cá trong mắt, có lẽ trông thấy ngươi cái này sợi bông đều chỉ là lần đầu tiên, không tồn tại cái gì lần một lần hai khác biệt. Dương Vũ nói ra. Vì sao lão giả có chút hiếu kỳ hỏi thăm? Bởi vì cái này cá trí nhớ cũng không quá tốt, đại thể chỉ có hai hơi thời gian. Dương Vũ duỗi ra hai đầu ngón tay ở trước mặt của lão giả lung lay. Lão giả nghe vậy lại là lạnh rên một tiếng. Hừ, đừng vội hồ ngôn loạn ngữ. Ngươi nào biết đến cái này con cá trí nhớ chỉ có hai hơi khoảng chừng tìm ngươi nói như vậy. Trước mắt ta con cá này, hai hơi về sau, liền không còn là ta lúc trước nhìn thấy con cá kia. Lão giả biểu hiện có chút tức giận, nhưng là lời nói ra lại là nhượng Dương Vũ hơi chấn động một chút. Lão nhân gia kia thật không đơn giản à. Nhìn như hủy bỏ chính mình lời giải thích, trên thực tế lại chỉ dùng của mình lời giải thích, trực tiếp nói ra một cái khác cao thâm hơn vấn đề. May mà không ở trễ tại cái này cá. Đến cùng có phải hay không chỉ có hai hơi trí nhớ vấn đề này. Vô hạn thăng cấp chi xuyên qua chư thiên 169 chương 1688 xem cá cao thủ. Cái này thật sự là cao thủ. Sững sờ thật lâu, Dương Vũ đồ ăn cười ha ha cười, sau đó gật đầu. Lão tiên sinh đại tài. Từ một số phương diện nói, cái này cùng một cái cá, ở hai hơi về sau, đích xác đã không phải là lúc trước một đầu kia. Vậy theo ngươi ý tứ này, nếu một con cá sống một năm, há chẳng phải tương đương với mấy ngàn vạn con cá. Qua một đời lão giả ánh mắt sáng quắc hướng về Dương Vũ, mở miệng hỏi lại. Dương Vũ cùng nhìn thẳng, nhàn nhạt đong đưa quạt giấy, không sai. Hai chữ này vừa ra khỏi miệng, Dương Vũ liền bỗng nhiên cảm giác trước mắt trên người lão giả khí thế đột nhiên biến hóa. Một cấu ngập trời lực lượng từ trên người lão giả nhộn nhạo ra. Tuổi chưa từng tận lực thi triển, thế nhưng cuồng bạo lực lượng đã tuyệt không phải là thông thường cao thủ có thể chống cự. Dương Vũ quơ quơ cây quạt, cây quạt thổi ra phong, đem lão giả đung đưa đến hắn bên này lực lượng cho phiến lái đi, từ bên cạnh mình lướt qua. Qua hồi lâu, lão giả mới sâu kín thở dài một hơi, đứng dậy hướng về phía Dương Vũ thi hành một cách tiêu chuẩn đạo môn lễ, cười nói với Dương Vũ: đa tạ đạo hữu hiểu biết bần đạo 100 năm nghi ngờ. Dương Vũ cười cười, tay trái cong lên ngón trỏ, lấy ngón cái chế trụ mình để ở trước ngực, đồng dạng một cách đạo môn lễ về cho đối phương. Gặp qua Bắc Minh tử tiền bối. Sườn núi đường nhỏ, cố kia lực lượng bùng nổ thời điểm, Hiểu Mộng thân thể lại là đột nhiên chấn động, có chút khó tin nhìn xem uốn lượn mà lên trong rừng bậc thang. Sư phụ, vậy mà đột phá thiên nhân chi cảnh, thiên nhân phía trên liền là tiên nhân nhân tiên, có thể bản tôn nhân gian tiên nhân, tức là người, lại là tiên. Kỳ thực mỗi người cũng là tiên, liền nhìn là có năng lực hay không nhượng dấu ở chính mình sâu trong linh hồn cái kia tiên hiển hóa ra ngoài. Hiểu Mộng là thiên nhân chi cảnh, đây là hiển nhiên. Đạo môn lịch sử phía trên ít có như vậy tuổi trẻ liền đạt đến thiên nhân chi cảnh. Nhân Tông Tiêu Giao Tử, Thiên Tông trước Nhâm Trưởng Môn cũng đều là thiên nhân chi cảnh. Cái này vốn dĩ là đạo môn tu vi cực hạn, cho dù là hôm nay phía trước Bắc Minh Tử cũng cuối cùng chỉ là đạo môn mạnh nhất thiên nhân mà thôi. Bây giờ lại là dĩ nhiên bước qua cánh cửa kia. Cánh cửa này cho dù lấy Hiểu Mộng tư chất cả đời này đã là cực khó vượt qua. Dương Vũ trước mắt phát sinh biến hóa rồi. Lão giả vẫn là lão giả kia, bất quá trên người áo vải lại là biến thành một thân cũ kỹ đạo bào. Chung quanh là một rừng cây, trong rừng một tòa túp lều nhỏ mà thôi. Ngoài cửa có mấy cái tảng đá tiêu diệt về sau, làm thành ghế cái bàn. Phía trên để chất gỗ trà cụ, ngược lại là lộ ra so tuân tử chất phác nhiều. Dương Vũ liếc mắt liền nhận ra, một bộ này bằng gỗ trà cụ, chỉ sợ là tuân tử cái này 10 bộ đồ sứ cũng không đổi được. Quả nhiên, vẹn vẹn một chén rõ ràng nước đổ vào cái chén, cái này thanh hương chi khí cũng đã là khiến người sợ hãi phi. Nhưng đây chỉ là tẩy chén trà mà thôi. Đợi đến nước trà đi ra, cái này hương khí phảng phất là xuyên thấu người linh hồn. Hơn 100 năm phía trước, Trang tổ trước khi đi để cho ta xem cá, sau đó ta nhìn qua chính là 100 năm, lại là cái gì cũng chưa từng xem ra. Nếu không phải hôm nay đạo hữu chỉ điểm, chỉ sợ ta bắt minh tử. Lại là cách này tam xích hoàng thổ cũng không xa. Bắc Minh Tử ha ha cười nói. Dương Vũ cũng là thì là khoát tay áo, lại cũng không dám giành công, chỉ là trùng hợp mà thôi. Đạo hữu chi đạo, lại là cuối cùng cao hơn ta sâu rất nhiều. Văn đạo hữu một lời nói, nhưng lại như là thể hồ quán đính. Bắc Minh Tử là thật lòng nói. Dương Vũ cười ha ha, trong lòng cảm khái quả thật khoa học lực lượng cũng tự nhiên chi đạo thực bao la hết sức, chúng ta cũng vẻn vẻn dòm hắn chín châu mất sợi lông mà thôi. Bắc Minh Tử nói ra. Không biết tiền bối đối lập tức thời cuộc thấy thế nào? Dương Vũ xít quạt hỏi thăm. Bắc Minh Tử nói ra. Đạo môn vốn không nên nhập thế lẫn vào thiên hạ này sự tình. Nhưng là cuồn cuộn dòng sông lịch sử chi thủy, liền xem như chạm ở trên bờ, cũng khó tránh khỏi sẽ bị tung tói thấp một thân y phục. Dương Vũ cười cười. Hiện tại xem ra, cái này không chỉ có là tung tói thấp một thân y phục, quả thực là cả người đều rơi vào trong nước. Bắc Minh Tử sắc mặt hơi có chút lúng túng. Thiên Tông trưởng môn Hiểu Mộng đại sư đều đã vào đời, Tiêu Giao Tử cũng gia nhập phản Tần liên minh. Cánh cửa này há chẳng phải là đã rơi vào đại trong sông, chẳng qua nếu như đạo môn vẹn vẹn tham dự mà thôi. Ngược lại không đáng Dương Vũ không phải chạy như vậy một chuyến. Dương Vũ cười nói, không biết tiền bối đối âm dương gia thấy thế nào. Bắc Minh Tử dừng một chút, nói ra. Âm dương học thuyết vốn là đạo môn học thuyết, về sau hóa phân ngũ hành, là vì kim mộc thủy hỏa thổ, vô cùng có thích hợp. Bắc Minh Tử ngôn ngữ bên trong tiết lộ đối với âm dương học thuyết đồng ý. Dương Vũ cũng biết cái này âm dương ngũ hành học nói thế nhưng là một mực ảnh hưởng hậu thế vô số năm. Coi như ở khoa học thịnh hành thời đại, cũng là có vô số chỗ thích hợp. Không thể không nói, phân hóa ra cái này âm dương ngũ hành học thuyết, đích xác là một không xuất thế thiên tài. Ta nghe nói cái này âm dương gia thủ lĩnh được người xưng là Đông Hoàng Thái Nhất. Cái này Đông Hoàng Thái Nhất tự nhiên không phải thượng cổ thời kỳ cái vị kia người tổ. Lại không biết tiền bối đối thân phận của người này có từng lý giải? Dương Vũ hỏi thăm. Không biết người này đến tột cùng là người nào, bất quá nghĩ tới nghĩ lui đại thể cũng chính là như vậy mấy vị. Dương Vũ gật đầu một cái. Bắc Minh Tử suy đoán này ngược lại là cùng hắn 10 điểm tiếp cận. Lần này tới Thiên Tông trừ bỏ cùng tiền bối giao lưu luận đạo, một chuyện khác liền là có liên quan tại Hiểu Mộng đại sư. Lần này Hiểu Mộng đại sư nên hội theo ta cùng đi, không biết tiền bối thấy thế nào? Dương Vũ nói ra. Thiên địa đạt tới, nguyên chuyển tới lui không qua một cái chữ duyên. Ngươi cùng Hiểu Mộng có cái này duyên, tự nhiên là tùy duyên mà đi. Hiểu Mộng đứa nhỏ này thiên túng kỳ tài, lại tính tình cao ngạo, cũng chỉ riêng đắc đạo bạn mới có thể trấn trụ. Đây đối với hắn tính tình ma luyện ngược lại là có chỗ tốt. Tiền bối sẽ không sợ ta gây bất lợi cho Hiểu Mộng? Dương Vũ cười một cách nói. Nhân thế một lần, cũng nên để cho nàng hoàn hoàn chỉnh chỉnh thể nghiệm một cái. Đạo môn không phải là toàn chân, Hiểu Mộng nếu như cũng đã nhập thế, không phòng lại vào đến sâu một chút. Người cuối cùng không chỉ là một cách binh khí, cho dù là binh khí, cái này thượng đẳng nhất binh khí cũng là có tạ ơn tuyết nhiệt độ. Hiểu mộng đứa nhỏ này tu thái thượng vong tình lại là khăng khăng cơ hồ vô tình. Cái này không phải ta mong muốn, nhưng lại cũng không phải ta có thể thay đổi. Bên này làm phiền đạo hữu phí tâm. Nếu là có thể để cho ta Thiên Tông nhiều mấy cách như vậy tân sinh truyền nhân, theo bần đạo, cái này lại là vô cùng tốt bất quá. Bắc Minh Tử vuốt sâu ha ha cười nói. Dương Vũ cái này một miệng nước trà lại là kém chút phun tại Bắc Minh Tử trên mặt. Cái này lão tiền bối, trong lòng ngược lại là hỏa rộng rãi, nhìn cũng là thấu triệt. Bất quá cái này cũng thật sự là có chút lòng tham chút. Cánh cửa này có một cái hiểu mộng còn ngại không đủ, lại là muốn ở nhiều một ít thiên tài. Tiền bối đối với người này đạo cùng tự nhiên chi đạo, có chút lính ngộ có thể so sánh vãn bối tưởng tượng muốn nhiều a. Hắc hắc, nhóm người sinh sôi, luôn luôn có dấu vết mà lần theo, đây cũng là ta đợi chi đạo. Bắc Minh Tử ha ha cười nói. Nho ra bên kia nghiêm túc trải qua một tràng hảo kiếp. Ta liền cũng không tiện đợi lâu. Trong thiên hạ vẫn còn có thật nhiều câu đố chưa từng cởi ra. Ta liền không nhiều làm phiền.